tu sĩ này rất nguy hiểm. 218 chương 294 đoàn chiến lồng lồng đạo đức hiển đến linh, âm dương oát vận dưỡng dục thành. Tối tăm yểu yểu phi thường danh, siêu cách hảo kiếp có thể mọc sinh. Thừa mây ngự cổ đến thái thanh, bình hệ tiến tử giám trung thành. Gần ngàn tên thân mang đỏ thấm cát phục nhạc sĩ. Tấu lên lấy to lớn hùng vĩ chương nhạc. Cầu khẩn thiên ý. Triển bố thần thánh. Huy hoàng cung vịnh âm thanh bên trong. Toàn thân huyền đen cút long bào tân nhiệm đế chủ đầu rồng nguyên từng bước một đăng bệ giai. Thượng thiên đài. Tay nâng chính nước ngọc tỷ. Thần sắc đoan trang. Giờ tỷ một khắc. Đầu rồng nguyên leo lên 99 giai bệ đài. Tay nâng chính nước ngọc tỷ. Xa xa trúc thiên. Tam vẫn thiên ý. Bầu trời liền có cát mưa tung xuống. Một đám nhạc sĩ lập tức mặt có vui vẻ sắc. Lần nữa tấu vang chương nhạc. Phảng phất đầu rồng nguyên thật được thiên ý. Nào có thể đoán được. Chương nhạc mới vang. Phù phù một chút. Một đạo toàn thân đỏ thấm cát phục thi thể từ giữa không trung giáng xuống. Mấy hàng mấy hơi cát mưa lập tức im mặt mà dừng. Không cần nói, cái này thi thể chính là ẩn tại tầng mây bên trong mưa xuống thần sư. Như thế giờ lành trên trời rơi xuống thây nằm toàn trường hơn 10.000 người toàn ngây dại. Lập tức, liền thấy một tên áo bào xanh khách từ trên trời giáng xuống. Gầy cứng rắn thân ảnh. Thanh lãnh ánh mắt. Khiến người xem qua khó quên. Áo bào xanh khách rơi trên sân thượng. Nhìn thẳng mười trượng có hơn long nguyên thủ. Giống như ngươi loại này ô chọc người. Cũng xứng mặt phía nam xưng tôn bất quá là vượn đội mũ người. Chết đi tiếng quát mới rơi. Một đạo thanh quang chém tới. Long nguyên thủ thân thể trực tiếp nổ tung. Liền thần anh cũng chưa từng tràn ra. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa bên trong. Cơ hồ không có người kịp phản ứng. Thẳng đến long nguyên thủ nổ tung. Tràng diện mới hoàn toàn sôi trào. Tiếng hò hét, tiếng gào, tiếng khóc loạn thành một bầy. Đều loạn cái gì? Chấm vô sự một đạo thanh âm hùng hồn lập tức che phủ toàn trường. Một vị áo bào đen kim quan trung niên bỗng nhiên xuất hiện tại phía tây trong đám người. Nhìn khuôn mặt không phải long nguyên thủ là ai người. Luận khí thế có thể so sánh trên đài vỡ mất cái kia long nguyên thủ mạnh gấp 10. Long nguyên thủ quát lạnh một tiếng. Nói. Chấm đã sớm biết có tôm tép nhãi nhép. Muốn mượn cơ sinh sự. Vừa vặn dụ mà bắt. Hết thảy ngay tại chấm trong lòng bàn tay. Thượng tướng quân ở đâu vi thần tại đây hoàng long đảo thét dài một tiếng. Hoành không mà lên. Theo hắn cùng nhau đằng không. Còn có 12 tên kim giáp tu sĩ. Trong đó phần lớn là lôi kiếp cường giả. Hoàng huyên coi chừng. Này tặc chính là Di Lăng công tử. Quen biết làm rùa kế. Một thân phòng ngự cực kỳ khả quan. Còn tu tập cửu tinh lưu hỏa thuật. Uy lực bất phàm. Bằng này tặc sở tác áp. Như có thể đem bắt sống tiên điện tất có phi thường thưởng. Tiên điện xem lễ sứ cao giọng quát. Không cần nói, áo bào xanh khách tất nhiên là Hứa Dịch không thể nghi ngờ. Quảng Long đường hủy diệt. Hoang tổ bỏ mình. Án tư vô tung. Để mới trải qua cùng hô hô vĩnh biệt Hứa Dịch. Lập tức liền thật sự nổi giận. Hắn chỗ này chẳng biết độc thân phó vương đình. Chính là bốc lên kỳ hiểm cử chỉ. Có thể một cỗ hỏa sông lên. Rốt cuộc tiêu không được nữa. Hắn phát hiện chính mình nghĩ hộ người. Tổng mẹ hắn bảo hộ không được. Điệu thấp không được. Vậy liền cao điệu đi. Cho dù hóa thân trong mắt thế nhân ma đầu. Cũng dù sao cũng so người khác tới diệt chính mình cả nhà mạnh. Một cỗ khí đỉnh lấy, hắn liền giết tới đây. Tiên điện xem lễ sứ tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái, nhận ra hắn đến chính là Đào Cảnh Thánh. Đào Cảnh Thánh cái này xem lễ sứ cũng không phải là trùng hợp. Mà là hắn lâm thời khởi ý cướp chuyện xui xẻo này. Toàn bộ Bắc Câu Lô Châu. Nếu bàn về đối với Hứa Dịch quan tâm. Đào Cảnh Thánh tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Hắn giống như Tô Hành Xuân tiến vào Quảng Thành Tiên Phủ. Hơn phân nửa nguyên nhân chính là vì tru sát Hứa Dịch. Vì đây. Hắn bỏ ra to như vậy cơ duyên. Đuổi tại Quảng Thành Tiên Phủ mở ra trước đó. Tấn thăng vì phong kiếp cường giả. Nguyên lấy là như thế. Diệt sát Hứa Dịch chính là dễ như trở bàn tay. Thật là thật, kết quả như thế nào? Bây giờ nghĩ lại, hắn đều cảm thấy là tại mộng ảo bên trong. Ra Quảng Thành Tiên Phủ, hắn càng là thời khắc không dám buông lỏng đối với Hứa Dịch chú ý. Tên yêu nghiệt này thực sự là lớn lên quá nhanh. Tại thăm dò đến Hứa Dịch cơ hồ đồ toàn bộ Khánh Hưng Thành, hắn liền đoán được gia hỏa này chắc chắn sẽ đến U Phong Quốc Vương Đình. Vì đây, hắn cố ý đoạt chuyện xui xẻo này, trở lên sai thân phận vé bước lâm U Phong Quốc, chính là muốn hào hào chỉ đạo trận đại chiến này, lấy toàn bộ U Phong Quốc lực lượng diệt đi Hứa Dịch cái hỏa lớn trong lòng này. Bây giờ xem ra hết thảy hoàn mỹ đang tiến hành. Hoàng Long Đảo thực lực khiến hắn kinh ngạc. 12 thần tướng lại cũng là cách tuấn tú. Như thế đổi hình, có thể xưng xa hoa. Diệt Hứa Dịch một cách chỉ là lịch kiếp một tầng, vạn vô nhất thất. Huống chi còn có hắn mở miệng đem Hứa Dịch đáy giải tỏa, Hoàng Long Đảo một chuyến đã chiếm hết thượng phong. Đào Cảnh Thánh mới ban xuống mức thường. Long Nguyên Thủ cất cao giọng nói: "Chu này tặc người." Phong Hầu Tước Hoàng Long Đảo thét dài một tiếng: "Nếu như thế, Hoàng Mỗ liền thu nhận, các ngươi đều lui ra đi." Chỉ là một cách lịch kiếp một tầng vô chi cuồng đồ, Hoàng Mỗ duỗi ra một đầu ngón tay cũng liền áp. Hoàng Long Đảo thanh âm chưa dứt, trong lòng chợt lạnh, đầu lâu nổ tung, thần anh mới thoát ra. Một đạo thanh quang tập bên trong, lập tức hóa thành vô số màu vàng nhạt ngôi sao điểm điểm, bốn phía bay xuống, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đào Cảnh Thánh con ngươi đều nhanh muốn trừng mù. Long Nguyên Thủ sắc mặt một mảnh xanh xám, âm thầm truyền hạ mệnh lệnh đi, khiến các phương nhanh chóng gấp rút tiếp viện. 12 thần tướng nháy mắt tụ lại, bao quanh ghép trận. Một vệt kim quang đem bọn hắn quanh thân gắt gao bảo vệ. Ánh mắt bên trong đều là vẻ đề phòng. Chu này tặc, Phong Công Tước, Thưởng Ba Thành Long Nguyên Thủ cao giọng hô quát. Tiếng quát vừa rơi, 7 đại phái, 36 cửa chính cường giả ra hết. Trong chốc lát, trên trăm cường giả riêng phần mình kết trận, đem Hứa Dịch gắt gao vây quanh. Đào Cảnh Thánh cũng tật âm thanh hô quát: "Chu sát này tặc, Tiên Điện Thưởng Thần Thông chi pháp, dạy Đại Nhật Hôn Chương." Toàn trường bầu không khí càng thêm nóng bỏng. Ngay vào lúc này, đại lượng giáp sĩ cấp tốc tập kết. Trong vòng nửa ngày kết trận, tứ phương tụ hợp, khủng bố đội ngũ, cả thiên không đều che đậy. Di Lăng công tử, đầu hàng đi, có thể náo ra như thế động tĩnh, ngươi cũng là một phương nhân vật. Như đầu hàng, ta nhất định thượng tấu quốc chủ, tha cho ngươi một mạng. Làm sao nói, ngươi cũng là ta Ô Phong Quốc 10 năm khó gặp nhân vật. Phó xả Lưu Đào Bạch cao giọng hô. Hứa Dịch nhìn thiên đạo: "Ta hôm nay đến, bản ý chỉ Chu Long Nguyên Thủ. Đã các ngươi vì lời khu trì, mỗ cũng không phải giết vô danh." Động thủ! Lưu Đào Bạch giận quát một tiếng. 12 thần tướng, 7 đại phái, 36 cửa chính cường giả đỉnh cao đồng thời động. Như thế bao vây tiêu diệt cách này chiến, một đám cường giả cũng không dã man thúc đặt vào mình lực lượng, mà là khống chế kích phát, để tránh các loại linh lực tụ hợp một chỗ, sinh ra bài dị cùng thôn phệ, để trận hình công kích hoàn toàn tán loạn. Thoáng chốc, vô số tia lửa chói mắt vây quanh Hứa Dịch nhen nhóm. Chói mắt hỏa hoa chậm rãi này Hứa Dịch tụ hợp, khủng bố uy áp, khiến hỏa hoa bên ngoài hoàn toàn bày biện ra một mảnh lấp lóe dạng động không gian. Hứa Dịch nhắm mắt lại mục. Thoáng chốc, toàn trường lòng của mọi người bên trong đồng thời dâng lên một cỗ bi thương. Có cái kia trong lòng còn có thảm sự người, càng là không tự kìm hãm được khóe mắt trượt xuống lệ tích. Một đạo thanh quang nổ tung, lập tức từng cái phát tán, giống như phượng hoàng mở ra rực rỡ lông vũ. Thanh quang chỗ qua, tụ hợp hỏa hoa, nháy mắt tan rã băng tiêu. Phúc phúc phúc, hơn 30 cái đầu người bay xuống, lập tức thần anh loạn độn, tiếng kinh hô tiếng kêu thảm thiết loạn thành một đống. Một cái đen điểm lập tức thuận gió hiện hóa, hóa thành châu đực giống nhau quái vật, trong mũi phun ra bạch khí. Hơn 30 đạo thần anh đều bị châu đực quái hút vào trong mũi, liền thoát ra ngàn trượng bên ngoài, cũng không thể ngoại lệ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 218 chương 295 chân ý cuộc chiến thần ma thủ đoạn. Thần ma thủ đoạn. À, không làm ta sự tỉnh. Không làm ta sự tỉnh. Đã có sụt đổ cường giả bắt đầu trốn bán sống bán chết. Hứa Dịch sát tâm đã thiêu đốt. Trong lòng bàn tay thanh quang như rồng nở rộ. Đảm nhiệm một đám cường giả tế ra loại nào phòng ngự. Đều là một trống mà phá. Chớp mắt mất mạng. Trong vòng nửa ngày 3.000 giáp sĩ cũng sợ ngây người. Dẫn đầu ba đại thủ lĩnh cũng không biết phải làm gì cho đúng. Hơn 100 lịch kiếp cường giả vây công. Lại bị đánh chạy trối chết. Bọn hắn cái này 3.000 giáp sĩ coi như hợp lực. Cũng vạn vạn đánh không lại cái kia hơn 100 lịch kiếp cường giả. Hứa Dịch trong mắt căn bản không nhìn trước mắt bối rối. Hắn chỉ giết người, giết vây quét hắn người. Trong lòng bàn tay thanh quang. Tựa hồ căn bản không thuộc về giới này bản lĩnh. Những cường giả kia linh lực. Vô luận kích phát ra loại nào thần diệu phòng ngự. Ở đây cao lãnh thanh quang trước mặt. Đều phảng phất giống như không tồn tại. Dễ dàng bị đột phá. Đầu lâu thoải mái mà bị chém hạ. Cơ hồ trong khoảnh khắc. 12 thần tướng. 7 đại phái. 36 cửa chính những cái kia vì lợi mà động cường giả. Như nước sôi rồi tuyết giống như. Bị Hứa Dịch giết sạch sành xanh. Có si vô trùng tại. Không một đạo thần anh có thể bỏ chạy. Đều bị rào sát tại chỗ. Giết hắn cho chấm giết hắn. Long nguyên thủ khàn cả giọng mà hống lên đầy giấy sung huyết. Lập giữa không trung 3.000 giáp sĩ ba đại thủ lĩnh. Lại giống như tượng đất pho tượng. Không có động tính chút nào. Không nói một lời. Hứa Dịch chậm rãi hướng Long Nguyên Thủ tới gần, Long Nguyên Thủ cuối cùng hoảng loạn rồi, gấp giọng quát lên điên cuồng lấy. Hộ giá mặc kệ hắn làm sao hô quát. Trước người không một người cản trở không nói. Bên người người cũng gấp gấp tản ra. Hắn được nước bất chính bên người người vốn là bởi vì lợi mà kết, nơi nào có trung tâm. Huống chi? Trước mắt Hứa Dịch phảng phất giống như thần ma. Như vậy nhiều cường giả tuyệt thế. Đều nháy mắt hóa thành bột mịn. Sao có thể khiến người ta còn sinh ra lòng kháng cự. Mắt thấy Hứa Dịch cùng Long Nguyên Thủ cách xa nhau không hơn trăm trượng. Một thân ảnh đằng đến. Ngang ở trung ương. Chính là Đông Hải Phỉ Lãnh Kiếm Dị Bộ Tân. Ngươi rất mạnh. Thật rất mạnh. Mạnh đến liền ta đối đầu ngươi. Cũng không có chút nào tất thắng tâm. Có thể ta vẫn là tới. Dị Bộ Tân cuối cùng mở ra từ đầu đến cuối nhập nhèm con mắt. Trong mắt vẫn đục đã không gặp. Chỉ có bùng lên tinh quang. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Dị Bộ Tân. Hắn có thể thể vị đến người này không giống bình thường. Lạnh nhạt nói. Ngươi cũng là vì Ngụy Đế Dương mắt cứu ta. Tiên sinh cứu ta. Ô Phong Quốc ta nguyện cùng tiên sinh cùng hưởng Long Nguyên Thủ giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Vội vã đi đến Dị Bộ Tân sau lưng. Tình chân ý thiết kêu gọi. Dị Bộ Tân cũng không thèm nhìn hắn. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Mố vượt qua Sơn Hải chạy đến. Chỉ vì gặp ngươi một mặt. Chỉ là đế chủ. Cùng ta có liên can gì ngươi đã nói như vậy. Ta liền đưa ngươi cách ăn tỉnh. Nói trong bàn tay hắn kiếm gì nhất chuyển. Long Nguyên Thủ đầu lâu rơi xuống. Si vô trùng mũi dài một hút. Hứa Dịch trong lòng bàn tay đánh ra một đạo thanh quang. Đem si vô trùng phun ra hơi thở chặt đứt. Vung tay lên. Liền đem Long Nguyên Thủ thần anh cầm nhập trưởng tới. Chớp mắt. Trong bàn tay hắn sinh ra một đạo luyện hồn cấm lồng. Long Thủ Nguyên thần anh bị khóa nhập cấm lồng bên trong. Lập tức. Cấm lồng sinh ra từng đạo quang roi. Tế luyện lên Long Thủ Nguyên thần anh tới. Trọn vẹn tế luyện trăm tức. Long Thủ Nguyên tê tâm liệt phế thần anh cuối cùng bị tế luyện thành một đoạn bay khói. Ngươi ăn tỉnh ta thủ, ngươi rút kiếm đi. Hứa Dịch nhìn ra Dị Bộ Tân là một loại nào tu sĩ, trong lòng không khỏi sinh ra giao chiến dục vọng. Dị Bộ Tân nói. Ngươi luyện thành chân ý thần thông. ta lại còn thiếu lâm môn một cước. Cùng ngươi đối chiến, ta là lấy thân tuấn kiếm, có lẽ liền không có cơ hội lại nói chuyện cùng ngươi. Xin hỏi ngươi chân ý thần thông gọi là gì? Tên Tâm Tâm Nhị Ý Kiếm Hứa Dịch nói. Ngươi xuất kiếm đi, ta thời gian đang gấp. Dì Bộ Tân giống như tại suy nghĩ sâu xa, chậm rãi gật đầu. Trong lòng bàn tay kiếm dì đánh cái ngược lại xoáy, lăng không nhảy lên, liền đã đâm đến Hứa Dịch mi tâm. Chuôi này kiếm dì vừa vọt lên, toàn trường đám người lập tức cảm giác một tòa mênh mông biển lớn đột nhiên bị chuyển qua trước mắt mình, phô thiên cách địa hướng chính mình đè xuống. Chỉ một thoáng, ngã nhào trên đất, miệng phun máu tươi người vô số kể. Hứa Dịch trong lòng bàn tay xoáy ra một đạo thanh quang thẳng hướng kiếm dì xoắn tới. Thanh quang vừa động, cái kia kiếm dì bay ngược mà quay về, nhảy về dì Bộ Tân trong lòng bàn tay, ngang ở chỗ mi tâm của hắn. Một đạo thanh quang chính kích trên kiếm dì. Tốt! Hứa Dịch hét lớn một tiếng, từ đáy lòng kêu lên tốt tới. Nhìn cực kỳ đơn giản đối công, hắn lại sâu sâu thể vì xuất dì Bộ Tân kiếm đạo tuyệt diệu. Chính là đến như sấm đình thi bạo giận, thôi như sông biển ngưng thanh quang. Dì Bộ Tân dù chưa nắm giữ chân ý, lại đánh ra đại dương minh mông ý cảnh, lại có thể lập tức đổi công làm thủ, phòng về hắn một kích. Đây là hắn tu thành chân ý thần thông đến nay chưa bao giờ có. Thanh quang đánh vào thêu kiếm bên trên, dì sắt lập tức từng khúc lột tận, lộ ra một đem toàn thân sáng lên bảo kiếm tới. Bảo kiếm vần quanh dì Bộ Tân quanh thân xoay tròn cấp tốc, càng chuyển càng nhanh. Dễ bước mới cả người bị một đoàn cao tốc ngưng tụ vòng sáng vần quanh. Kiếm quang đi tới, phạm vi trong vòng trăm trượng, không có một ngọn cỏ. Lui được hơi chậm hơn 10 người, trực tiếp bị cái kia cuồng bảo kiếm quang rào sát thành bột mịn. Tiếp theo một cái chớp mắt, dì Bộ Tân cũng đã biến mất. Điên cuồng kiếm quang bỗng nhiên áp xúc thành một đạo lóe sáng kinh người quần sáng, vượt qua thời gian cùng không gian, thẳng tắp hướng Hứa Dịch phóng tới. Hứa Dịch trong mắt lóe ra bỏng mắt ánh sáng, tâm như sôi biển, ý như đỏ tử. Song trường hợp lại, vừa mở, một thanh thanh huy trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đem dài gần tấc bảo kiếm. Bảo kiếm vừa sinh, bên trong phương viên mười dặm, lịch kiếp trở xuống cường giả đều miệng phun máu tươi. Cho dù mạnh như đào cảnh thánh cũng là thất khổng chảy máu. Thanh huy bảo kiếm trống giống nhảy lên, mới muốn nghênh đón tia sáng kia ban đánh tới. Dù một chút, quần sáng biến mất, một người một kiếm rơi trên mặt đất. Người là dì Bộ Tân, cả người hoàn toàn khô cạn, thu thỏ thành anh hài lớn nhỏ. Kiếm là kiếm gì, quang hoa lại không khôi phục vết gì loang lổ bộ dáng. Không phải chỉ như thế, chỉnh đem kiếm gì từng khúc giãn nứt, tựa hồ chỉ cần lại cầm lên, tất nhiên sẽ đoạn thành vô số đoạn. Hứa Dịch trong lòng vẫn chưa sinh ra chút nào thắng lợi vui sướng, ngược lại như lâm đại địch, liền trên sống lưng lông măng cũng cùng nhau tràn ra. Hắn gắt gao tiếp cận dì Bộ Tân thi thể, chợt một đạo quang mang lóe ra, chính là dì Bộ Tân thần anh. Si Vô Trùng mới muốn nhào tới, lại bị Hứa Dịch ngưng tụ thanh huy kiếm ép một cái, xa xa thối lui. Dì Bộ Tân thần anh không có sợ hãi, càng không có đối với nhục thân tử vong bi thương. Toàn bộ thần anh giống như sơ thăng mặt trời, sinh cơ bừng bừng. Dì Bộ Tân thần anh xông Hứa Dịch liền ôm quyền, đa tạ Hứa huyên. Hứa huyên tiếp kiếm thần anh tiếng quát vừa rơi, tay nhỏ một tấm, Hứa Dịch giống như đặt mình vào tại vô biên đại dương mênh mông, ngập trời hơi nước hội tụ, toàn bộ vương đình lập tức hóa thành một mảnh vùng ngập lụt. Thần anh tay nhỏ một tấm, vô biên đại dương mênh mông bày khắp chân trời, vạn trọng sóng nước bắt đầu hội tụ. Một thanh nối liền trời đất cử kiếm, chớp mắt ngưng tụ, vô biên Đông Hải cuối cùng thành chân ý, dì Bộ Tân giải thể thành đạo. Cử kiếm hội tụ, khủng bố kiếm ý tự nhiên sinh ra, không kịp rút đi hơn 10.000 sinh linh, chớp mắt bị khổng lồ kiếm uy ép thành bột mịn. Mở dì Bộ Tân thần anh giận quát một tiếng, nối liền trời đất cử kiếm bỗng nhiên ép xuống, cả tòa vương đình đều ở đây to lớn kiếm ý công kích đến. Từng khúc tan rã. Hứa Dịch nhắm mắt lại. Mới ngưng tụ thanh huy kiếm nhảy về trong lòng bàn tay của hắn. Hắn tất cả đều là khí huyết đóng chặt. Linh lực co vào. Cả người hoàn toàn tĩnh lặng. Thoáng chốc. Chân trời xuất hiện một vệt huyết hồng. Huyết hồng giọt nước hạ lạc. Trên mặt đất xuất hiện lục ngấn. Cuồn cuộn mà sinh. Vô biên đau thương từ trên trời giáng xuống bạn mà sinh. Lục ngấn càng trứng càng cao. Huyết hồng càng rơi càng sâu. Cái kia lục ngấn cùng huyết hồng. Hoàn toàn không thấy gì bộ tân thần anh đánh ra ngập trời kiếm ý. Tự do ở trong thiên địa sinh trường. Dị bộ tân thần anh ngửa mặt lên trời xa hỏi. Bùi Ngùi nói. Tốt một cái chí ai chi ý. Trời cùng đất cảm xúc. Lại có người có thể đem trời cùng đất cảm xúc luyện vào thần thông. Hóa thành chân ý. Dị mố chết cũng không tiếc. Thoáng chốc, nối liền trời đất cử kiếm biến mất. Dị bộ tân thần anh hướng Hứa Dịch liền ôm quyền thuận gió mà tán. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 218 chương 296 chiến ký linh không phải là gì bộ tân chính mình cầu chết. Mà là không thể không chết. Hắn sau cùng một kiếm. Lấy thần anh ngự chân ý. Giống như lấy một quỷ ngự cử hỏa. Hỏa đốt quỷ tận. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm gì bộ tân phiêu tán thần anh. Nỗi lòng thật lâu không thể bình phục. Trận này chân ý cuộc chiến. Có quá nhiều tư vị. Đầy đủ hắn đến nhận thức. Nhấm nuốt. Phẩm chép miệng. Thiên địa cảm xúc. Chân ý xâm thần. Khó trách ngươi có thể lấy lịch kiếp một tầng. Hoành áp lịch kiếp. Khó lường. Quả thật là không tầm thường. Đầy đất tanh nồng bừa bộn bên trong. Đào Cảnh Thánh lại khoanh chân ngồi dưới đất. Mỉm cười nhìn nói. Vừa mới gì bộ tân đại bảo thần uy. Kiếm khí hoành thông trời đất. Toàn bộ vương đình sinh linh cơ hồ bị hắn thiêu đốt thần anh cảm hóa thiên địa mãnh liệt kiếm ý diệt tận. Hứa Dịch hết sức chăm chú cùng dị bộ tân đối chiến. Căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Lại không nghĩ tới. Đào Cảnh Thánh có thể ở đây trận hảo kiếp bên trong may mắn còn sống sót. Không đúng, Hứa Dịch thật sâu nhìn chằm chằm liếc mắt Đào Cảnh Thánh, lập tức cảm giác ra dị dạng tới. Trước mắt Đào Cảnh Thánh thật to không đúng. Bỗng nhiên, trong đầu hắn linh quang lói lên. Ký linh. Họ Đào chính là bị ký linh. Đào Cảnh Thánh cười nói. Ngươi quả nhiên là siêu quần bạc tuổi nhạy cảm. Cảnh Thánh nói với ta qua ngươi sự tình. Ta nguyên cho rằng hắn là có khuyết đại từ. Lúc này hắn xuống tới. Còn cố ý muốn ta một sợi chân linh. Ta nguyên cho rằng hắn là chuyện bé xé ra to. Tại gặp hai người các ngươi đặc sắc chân ý đại chiến về sau. Lão Phu cũng không thể không cảm thán một câu. Trên đời người mới thay người cũ. Ghê gớm. Hứa Dịch nói. Tiền bối khen ngợi. Ta nhận không dậy nổi. Cũng không nhận. Chẳng biết tiền bối đến cùng muốn nói cái gì. Đào Cảnh Thánh nói. Lão Phu chi ý chính là ngươi cùng Cảnh Thánh biến chiến tranh thành tơ lụa được chứ. Hứa Dịch mi phong dựng lên. Lão tiền bối chủ ý hay lắm. Tiếng nói vừa dứt, một đạo thanh huy thẳng chém Đào Cảnh Thánh đầu lâu, khiến Hứa Dịch kinh ngạc vô cùng chính là Đào Cảnh Thánh lại tránh đi đi. Lớn mật tiểu bối, lão phu tiếc ngươi chi tài, hảo ngôn an ủi, ngươi lại vô lễ như thế. Đào Cảnh Thánh nhìn hầm hầm Hứa Dịch, lạnh giọng nói, tựa hồ lúc nào cũng có thể bão nổi bạo tẩu. Hứa Dịch vội vàng ôm quyền, mặt có nét hồ thẹn. Tiền bối thứ tội. Vãn bối chỉ là tâm có bất bình. Mạo phạm tiền bối hổ uy. Còn xin. Lời còn chưa dứt, ba đạo thanh huy lại lần nữa chém về phía Đào Cảnh Thánh. Phù một tiếng. Đào Cảnh Thánh trước ngực nổ tung một đoàn huyết hoa. Đào Cảnh Thánh né tránh hai đạo thanh huy. Cuối cùng không có né tránh đạo thứ ba thanh huy. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, trong ánh mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Đã có khó có thể dùng tin tưởng, lại tràn ngập oán độc. Ngươi đã muốn tìm chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Nói xong, Đào Cảnh Thánh hai tay vẫy một cái chân. Trời đằng đến hai đảo mây đen. Hai đảo lôi đình lại từ trong mây đen diễn sinh mà ra. Tại Đào Cảnh Thánh trong lòng bàn tay tụ hợp thành kiếm. Kiếm quang hắc hắc. Uy lực tuyệt luôn. Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn Đào Cảnh Thánh, chỉ bình tĩnh lại thanh huy tràn ra trực kích Đào Cảnh Thánh. Trong lòng của hắn đã nổi cơn điên. Quản ngươi cái gì ký linh không ký linh. Hắn chính là muốn làm chết Đào Cảnh Thánh. Càng không nhìn toàn bộ tiên điện đào ra. Đương nhiên, tâm dù cuồng dã, Hứa Dịch lý trí không mất. Hắn biết rõ, bị ký linh Đào Cảnh Thánh lời nói căn bản chính là đánh sấm. Cái gì biến chiến tranh thành tơ lụa? Cái gì nhìn hắn một thân tu vi được không dễ? Lão thất phu sớm biết Đào Cảnh Thánh mượn linh, chính là vì đối phó hắn Hứa Dịch. Còn đồng ý mượn linh, vốn chính là chạy hắn Hứa Dịch tới. Bây giờ nghĩ dùng cái này hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc tại hắn, lại là tính lầm. Hứa Dịch vừa vặn tương kế tựu kế, âm Đào Cảnh Thánh một lần. Một phương diện khác, trong lòng của hắn rất vững tâm. Bị ký linh Đào Cảnh Thánh ba phen mấy bận cùng mình lời thừa, tuyệt không đơn thuần là vì mê hoặc chính mình. Hơn phân nửa là tại kiến thức mình thực lực về sau, minh bạch muốn tiêu diệt chính mình độ khó cực cao, đại giới cực lớn. Có cái này cơ bản phán đoán, Hứa Dịch càng không có gì tốt e ngại. Thanh huy mãn vậy, Đào Cảnh Thánh thân như lưu ảnh, không ngừng phun bay. Có thể kiếm quang một khi dày đặc, Đào Cảnh Thánh tổng không khỏi trúng chiêu. Cuối cùng, hắn chuôi này kiếm quang cũng tụ hợp hoàn tất, nhẹ nhàng đưa tới, liền đánh trúng Hứa Dịch. Làm sao Hứa Dịch quanh thân thanh huy như xương, kiếm quang chỉ có thể điểm điểm ăn mòn, lại không thể đâm xuyên. Đào Cảnh Thánh càng đánh càng là kinh hãi. Vốn là lấy hắn ký linh thực lực, chính là gặp được anh khí cường giả cũng có thể tung hoành tới lui chiến thắng. Mấu chốt là cái này tên đáng chết, có cái si vô trùng trên bên cạnh. Hắn rất nhiều đặc thù công pháp căn bản là không có cách phát huy kỳ hiệu. Liền mang theo hắn thậm chí không thể quẳng đi Đào Cảnh Thánh nhục thân mà trốn, nếu không liền sẽ trở thành si vô trùng con mồi. Hắn tuy chỉ mượn Đào Cảnh Thánh một điểm chân linh, nhưng cái này một điểm chân linh, hắn cũng là vạn vạn tổn thất không nổi. Sở dĩ, hắn mới liên tục cùng Hứa Dịch lá mặt lá trái, chỉ bất quá cầu cái toàn thân trở ra. Nào biết được tên khốn này liền giống như phát điên. Thực sự quá cuồng dã. Một con chó điên tựa như mặt dày mày dạn liền muốn đánh với ngươi. Đánh liền đánh đi, hắn tự tin bằng chính mình thủ đoạn đánh tới cái này chó giải tự động thối lui, không khó lắm. Thật là đến giao thủ, hắn phong lôi kiếm lại liền cái này chó giải chân ý cũng không thể xuyên qua. Lần này quả thực lóe thần kinh của hắn. Giữa thiên địa cảm xúc, cơ hồ liền không có khả năng dung luyện nhập chân ý. Không nói tới, tên khốn này càng đem trong thiên địa này cảm xúc tu luyện đến chân ý xâm thần tình trạng. Loại nào hoang đường. Thế nhân cho dù có dung luyện giữa thiên địa cảm xúc, cũng vạn vạn sẽ không đợi đến tu luyện tới chân ý xâm thần, mới có thể đi đem dung luyện nhập thần thông. Một, chân ý xâm thần căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hai, không có người tu sĩ nào sẽ vì cái này mịt mờ hy vọng từ bỏ nhanh chóng tăng thực lực lên. Đào Cảnh Thánh đương nhiên nghĩ không ra. Hứa Dịch tu luyện chí ai chi ý, căn bản là không có nghĩ qua đem dung nhập thần thông. Cho tới nay, hắn cũng không có qua phần mong đợi cái này chí ai chi ý. Mấy trận kịch biến, hắn chí ai chi ý diễn hóa đến chân ý xâm thần tình trạng. Hứa Dịch cũng hy hữu ít vận dụng. Một, chí ai chi ý vận dụng cũng chỉ có thể mê hoặc tâm thần địch nhân. Hai, hắn cũng thực sự không muốn đem cảm xúc đắm chìm nhập trong đau thương. Chỗ nào nghĩ đến, một phen trời xui đất khiến, làm cho hắn chân ý thần thông một mực lưu lại chờ đến bây giờ. Tu thành tâm tâm nhị ý kiếm. Kiếm tên tâm tâm nhị ý, duy tâm tâm nhị ý, có thể cử niệm thương nhớ. Thiên diễn chỉ Đào Cảnh Thánh giận quát một tiếng. Một đạo lưu quang hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch căn bản không kịp phản ứng, cái kia lưu quang liền muốn nhào vào Hứa Dịch linh đài. Uể oải si vô trùng nhẹ nhàng hắt cái xì hơi, cái kia đạo lưu quang liền là tán loạn. Si vô trùng đắc ý hướng Hứa Dịch lắc lắc đầu, lại lấy lòng tựa như đi lòng vòng con mắt. Lập tức một bộ ánh mắt quét về Đào Cảnh Thánh, mắt bên trong tham lam, quả thực muốn ngưng thực được chảy ra đến. Tựa như một cái thao thiết chi đồ. Tìm ra tuyệt mỹ tư vị. Không đánh. Không đánh. Tiểu tử. Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không tính hào hán. Ngươi cùng Đào Cảnh Thánh có mâu thuẫn gì? Lão phu mặc kệ được hay không? Đào Cảnh Thánh bỗng nhiên dừng tay, thân hình phiêu hốt tránh né đầy trời phóng tới Thanh Huy, khẩu khí cuối cùng mềm nhũn ra. Cuộc chiến này thực sự không có cách nào đánh. Ngạnh công không thể phá phòng ngự. Mềm công lại bị si vô trùng phòng. Tiếp tục đánh xuống. Hắn cũng bất quá là kể đến Thanh Huy đem Đào Cảnh Thánh thân thể từng mảnh cắt nát. Khi đó hắn một sợi chân linh nhưng là không còn gửi thân chỗ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 218 chương 297 bất công chỗ chết người nhất chính là. Hắn ký linh Đào Cảnh Thánh nhục thân. Đào Cảnh Thánh nhục thân với hắn mà nói. Chính là thiên đại gánh vác. Phạm vi nhỏ tránh chuyển xê dịch. Có thể như ý. Một khi trốn xa. Tốc độ căn bản dậy không nổi. Bây giờ là đánh không lại, chạy không thoát, chỉ có nói chuyện. Hứa Dịch không nói một lời. Tiếp tục phát kiếm. Kiếm quang càng phát ra sắc bén. Đánh cho lâu. Hắn dần dần lấy ra một chút Đào Cảnh Thánh độn pháp quy luật. Kiếm quang xuất ra chính xác ngược lại là cao không ít. Tiểu bối. Đừng khinh người quá đáng. Lão phu chính là liều mạng tổn hại cái này một sợi chân linh. Chân thân đến giết ngươi. Ngươi có dám cản Đào Cảnh Thánh giận dữ. Liên tục trúng chiêu. Hắn đã minh Hứa Dịch tâm ý. Biết chắc chính mình nguy tại sáng chiều tối. Không thể ngăn Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Biết liền tốt. Ngươi như thối lui. Lão phu nhận ngươi an tình. Cho phép ngươi chu Đào Cảnh Thánh. Ta toàn bộ Đào gia cũng tuyệt sẽ không tiếp tục cùng ngươi khó xử. Đào Cảnh Thánh tức giận nói. Nếu không. Lão phu chính là dựa vào tổn hại chút tu vi. Cũng định muốn đem ngươi chu diệt. Ngươi tin là không tin. Hứa Dịch đình chỉ công kích. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Đào Cảnh Thánh nói. Không phải ta không biết tiến thối. Thực sự là Đào Cảnh Thánh dồn ép không tha. Chính là tượng đất cũng phải có mấy phần hỏa khí. Ngài lão nói có đúng hay không? Ngài lão nếu có thể chấp thuận Đào gia sẽ không tiếp tục cùng Hứa Mỗ khó xử. Hứa Mỗ nguyện cùng Đào gia là bạn. Đào Cảnh Thánh nói. Đây mới là sáng suốt lựa chọn. Như thế, chúng ta liền biến chiến tranh thành tơ lụa. Lão phu chấp thuận. Ngươi có thể yên tâm. Hứa Dịch nói tiền bối chấp thuận, ta đương nhiên yên tâm, bất quá còn xin tiền bối trịnh trọng đối với trời phát thề. Đến thiên suy cảnh. Hứa Dịch tin tưởng cái gì huyết thể. Hồn thể. Đối bọn hắn ước thúc chỉ sợ đã không lớn. Ngược lại là đơn giản nhất đối với trời minh ước. Hiệu lực tốt nhất. Thiên suy, nghe danh tự liền biết cảnh giới này đến cùng đang tránh né ai. Đào Cảnh Thánh biến sắc. Tiểu bối. Ngươi không tin được lão phu Hứa Dịch nói. Mỗ đương nhiên tin được tiền bối. Nhưng trình tự phải đi. Vẫn là đi đến cho thỏa đáng. Đào Cảnh Thánh trừng mắt Hứa Dịch. Hứa Dịch nhìn thẳng hắn nói. Bất quá mấy chữ. Chỉ cần tiền bối nói một câu. Toàn bộ Đào gia lại không cùng Hứa Mỗ khó xử. Hứa Mỗ nguyện hướng Đào huyên thỉnh tội. Đào Cảnh Thánh trong lòng thầm mắng. Nhưng cũng biết. Chính mình không nhả miệng. Cái này đáng chết tặc tử tuyệt sẽ không bỏ qua. Càng nghĩ càng giận. Chính mình đời này khi nào bị buộc đã đến mức độ này. Vẫn là bị như thế một cách vô sỉ tiểu bối. Càng nghĩ càng lửa lớn. Liền mang theo đối với Đào Cảnh Thánh cái này đích hệ huyết mạch đều lên oán độc chi ý. Tiền bối hẳn là đang thi giấu kín kế sách nếu là như vậy. Vãn bối chính là liều mạng một lần. Cũng tuyệt không nguyện thúc thủ chịu trói. Hứa Dịch thần sắc kiên nghị thanh âm rét run. Thôi thôi đợi lão phu sống qua này cửa ải tất nhiên muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đào Cảnh Thánh âm thầm quyết tâm. Cất cao giọng nói. Lão phu đối với trời minh ước. Toàn bộ Đào gia lại không cùng Hứa Dịch khó xử. Nói xong. Trừng mắt Hứa Dịch nói. Ngươi có thể hài lòng Hứa Dịch nói. Tiền bối vì sao không nói toàn bộ rồi? Đào Cảnh Thánh xinh đẹp lông mày dương lên. Ngươi lại làm cái gì? Yêu lão phu đã không thể nhịn được nữa. Hứa Dịch nói. Tiền bối không nên nói. Như Hứa Mỗ không cùng tiền bối khó xử, thả tiền bối một con đường sống, toàn bộ Đào gia liền không cùng Hứa Mỗ khó xử. À là. Tiền bối loại nào thân phận, như thế nào có ý tốt để vãn bối tha mạng? Nhưng vãn bối muốn nói là, có đôi khi lời nói không nói toàn bộ, thật có thể hại người chết. Lời còn chưa dứt, đầy trời thanh huy lại lần nữa rơi xuống. Đào Cảnh Thánh không tránh kịp, thân chúng hơn 10 kiếm. Cho dù có chân linh gia trì, hắn nửa cái thân thể vẫn là nổ tung. Đào Cảnh Thánh kéo lấy tàn khu gian nan mau né. Đầy mặt oán độc cơ hồ đem Đào Cảnh Thánh cả khuôn mặt hoàn toàn bóp méo. Kéo lấy cái kia đem kiếm quang liều mạng chém xuống. Hắn thật bị Hứa Dịch giận điên lên. Như thế một con kiến hôi, lại dám ở ngay trước mặt hắn chơi tâm nhãn. Hết lần này tới lần khác còn để cái này đáng chết sâu kiến chơi thành. Đào Cảnh Thánh trong lòng cuồng hận, hoàn toàn đem lý trí bao phủ. Hắn đã không né tránh, mang theo cái kia đem lôi đỉnh kiếm quang, liều mạng hướng Hứa Dịch đầu lâu mãnh chặt. Một bộ rót nhiều rượu giang hồ lưu manh chiến đấu trên đường phố tư thế. Rất nhanh, Hứa Dịch trần trừ kiếm, đem Đào Cảnh Thánh nhục thể xoắn thành mảnh vỡ. Đào Cảnh Thánh thần anh không kịp thoát ra, liền bị thanh huy xoắn nát. Ngược lại là một điểm quang ban, tùy tiện từ Hứa Dịch đánh ra thanh huy bên trong thoát ra, bắn thẳng đến chân trời. Si vô trùng hóa thân châu được quái, tựa hồ chờ đợi này một khắc đã quá lâu. Lớn miệng phun một cái, một đạo bạc khí như rồng cuốn như vòi rồng, cuồn cuộn thượng thiên. Trốn xa quần sáng thật giống như bị một cỗ cường đại dòng xoáy hút lại. Một điểm điểm bị túm trở về vòi rồng bên trong. Châu được yêu đem bạc khí cuốn ngược, mới muốn nuốt vào miệng đến, Hứa Dịch lấy ra chuôi này không có động tính chiêu hồn phiên. Châu được yêu trợn tròn ngưu nhãn lập tức chỉ còn lại mắt trắng. Giận đùng đùng chừng mắt Hứa Dịch. Như có thể nói chuyện, hắn nhất định là như vậy nói. Ngươi tây liệt còn có thể lại bất công một chút a? Đánh nhau đều là lão tử, ăn thịt đều là hắn. Tê dại, không thấy hàng này đều mẹ nó căng hết cỡ. Hảo hảo, lão tử cũng đem chính mình chết đói, để mẹ nó ngưu bức. Lão tử chết đói chính mình, chết đói chính mình. Hứa Dịch chừng liếc mắt Châu được yêu, mặt mo không khỏi đỏ lên, chuyển đi tâm ý nói, ngươi gấp cái gì? Ta nhìn xem chiêu hồn phiên còn có hay không động tính. Như hắn có động tính, cái này sợi chân linh, các ngươi cùng chia là được. Hắn tiếng nói vừa dứt, chiêu hồn phiên bỗng nhiên phóng ra ánh sáng trượt. Một đạo hắc quang thẳng hướng Châu được yêu trong miệng bạch khí bay tới. Du một chút, lại rụt trở về. Châu được yêu khí được nổi trận lôi đình, lập tức hóa thành một cái đen điểm. Chạy chiêu hồn phiên cái kia sợi hắc quang điên cuồng đuổi theo. Tiếp theo một cái chớp mắt, si vô trùng lại biến mất tại chiêu hồn phiên bên trong. Hứa Dịch giật nảy cả mình, ý niệm xâm nhập chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên vẫn không có động tính. Đã thấy cờ thể bên trên thêm một cái xấu xí châu yêu đồ đằng. Hắn ba phen mấy bận cảm ứng si vô trùng, si vô trùng cũng mất động tính. Hắn giật nảy mình, thầm nghĩ, phải làm sao mới ổn đây? Phải làm sao mới ổn đây? Hai gia hỏa này đừng không phải liều mạng cách đồng quy vu tận đi. Trong lòng của hắn gấp đến độ không được. Càng đến cấp độ cao chiến đấu, hắn càng là thể vị đến si vô trùng chỗ tốt tới. Chỉ là chiêu hồn phiên là thân nhi tử, si vô trùng liền làm nhi tử cũng không tính. Sở dĩ hắn mới một mực nặng bên này nhẹ bên kia. Bây giờ, si vô trùng thật không thấy. Hắn mới phát hiện không có hàng này. Vẫn thật là không được. Hắn đối với chiêu hồn phiên phát một lát ngốc. Chợt phát hiện, chiêu hồn phiên bên trên xấu châu đồ đằng đang run rẩy. Lập tức, liền thấy cái kia đồ đằng tại cờ thể bên trong du tẩu đứng lên. Lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, hắn đem chiêu hồn phiên thu nhập tinh không giới bên trong, lại bắt đầu quét dọn lên chiến trường tới. Một trận bạo ngược đại chiến. Giết người nhiều nhất dĩ nhiên là cái kia quái gì kiếm khách. Đầy đất bừa bộn bên trong. Vô số tinh không giới nổ tung vô số tài nguyên. Dù có không ít hủy ở cái kia khủng bố kiếm ý dưới. Nhưng tồn tại hạ càng nhiều. Nhất là đại lượng chữ vật vòng, phân tán tứ phương đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Hứa Dịch cảm giác thôi động, linh lực sau đó đuổi theo, không bao lâu, liền đem giữa sân tài nguyên tiến vào gom. Khổng lồ tài nguyên nhiều đến hắn tinh không giới căn bản là không có cách buông xuống. Đành phải lấy ra từng cái chữ vật vòng. Đơn giản phân loại. Liền đều thu nạp. Khói nhẹ lói lên, Hứa Dịch ly khai vương đỉnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 218 chương 298 đóng băng ô phong lịch 3.794 năm. 27 tháng 3. Di Lăng công tử Hứa Dịch đổ ô phong vương đỉnh. Thiên hạ chấn kinh, Di Lăng công tử chi danh không còn tồn tại. Di Lăng lão ma uy danh. Có thể chỉ tiểu nhi khóc đêm. Hứa Dịch cách ô phong vương đỉnh. Trở lại Khánh Hưng thành bên trong. Còn về Nam Quảng Trường thành lâu. Quảng Long hành ông chủ một đầu tóc xám lão giả Tào Kỳ. Đã đang ngồi. Sau lưng đứng thẳng chính là Đường Sơn Hải. Hứa Dịch mới lên lâu đến Tào Kỳ rời tiệc đứng dậy. Đường Sơn Hải quỳ mọp xuống đất toàn thân nhìn không được phát run. Hứa Dịch nói. Án tư tại Tào Huyên chỗ đợi đến có thể còn quen thuộc Hứa Dịch nhập vương đình. Gặp một lần dị bộ tân. Liền muốn minh bạch rất nhiều chuyện. Rất rõ ràng. Quái gì kiếm khách không phải Long Nguyên thủ có thể mời tới người. Người này tới đây. Rõ ràng là vì chờ hắn. Mà biết hắn muốn nhập vương đình chỉ sợ chỉ có Đường Sơn Hải. Lại hướng sâu nghĩ Đường Sơn Hải có thể sống Tào Kỳ nhất định cũng còn sống sót. Đường Sơn Hải tới gặp mình. Chỉ sợ chính là Tào Kỳ thủ ý. Thám thính chính là hành tung của mình. Tốt cáo chi cho cái kia quái gì kiếm khách. Như thế đầy, hắn xác nhận Tào Kỳ không việc gì, liền cũng nghĩ đến, tung tích không rõ án tư, hơn phân nửa là bị Tào Kỳ lấy đi. Không khác, thực sự là Tào Kỳ ở trên người hắn đặt cược quá lớn, quá biết hắn hứa mố người tầm quan trọng. Bắt được án tư chính là cầm một tấm bài tốt, chỉ là Hứa Dịch không nghĩ tới Tào Kỳ sẽ đem tấm này bài tốt đánh cho nát như vậy. Tào Kỳ ôm quyền nói, án tiểu thư mạnh khỏe, Hứa huyên đừng lo, chỉ tiếc không có thể cứu Hạ Lư huyên đệ. Hứa Dịch nói, người ta đã giúp Tào huyên giết, đây là đáp ứng cho Tào huyên đồ vật. Nói, Hứa Dịch ném ra ngoài 3 viên màu xanh linh tinh. Linh tinh rơi trên bàn, phóng ra thuần chính tiên linh khí, so tại Quảng Thành tiên phủ thế giới, càng thêm rung động lòng người. Tào Kỳ tham lam nhìn qua 3 viên linh tinh. Nhìn không được đưa tay tiếp nhận. Tinh tế vuốt ve. Tựa như vuốt ve nhân gian tuyệt sắc ngọc cốt băng cơ. Hứa Dịch cũng không quấy rầy Tào Kỳ, lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong đầu suy nghĩ càng phát ra rõ ràng. Rốt cuộc vẫn là hắn lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Chẳng biết Tào Huyên đem mố giới thiệu cho vị kia quái gì kiếm khách lúc. Rốt cuộc muốn loại nào chấp thuận. Như ta đoán không sai. Hơn phân nửa là muốn hứa mố tinh không giới. Nghĩ đến lấy người kia kiếm si tính nết. Cũng sẽ không cùng Tào Huyên có kè mặt cả. Xoát một chút. Tào Kỳ đổi sắc mặt. Vội la lên. Hiểu nhầm. Hứa Huyên quả nhiên là hiểu nhầm. Móc tim phế phủ nói một câu. Chỉ trách Sơn Hải xử sự không làm. Hắn không có thứ nhất thời gian thông chi ta. Hứa Huyên trở về. Chỉ nói Hứa huyên chỉ sợ đi ô phong vương đình. Tào mố lo lắng Hứa huyên an ủi. Cố ý vận dụng một cách ăn tình to lớn. Mời Đông Hải phỉ lãnh kiếm gì bộ tân tiến đến trợ quyền. Nào biết người này yêu kiếm thành si. Thấy Hứa huyên thủ đoạn tuyệt luôn. Dĩ nhiên mạo phạm Hứa huyên uy nghiêm. Tào mố thực sự đau lòng nhức ức. Trước mắt Tào Kỳ rơi ở trong mắt Hứa Dịch vô cùng lạ lẫm. Đương nhiên. Hứa Dịch cũng sẽ không bởi vì này sinh ra cái gì cảm khái. Hắn biết rõ. Hắn sở dĩ cảm thấy lạ lắm. Cũng không phải là Tào Kỳ thay đổi. Chẳng qua là Tào Kỳ cuối cùng đem chưa từng ở trước mặt hắn triển lộ một mặt. Hiện ra cho hắn nhìn xong. trọng bảo trước mắt bị lợi ích làm mê muội. Đừng nói hắn cùng Tào Kỳ vốn là bởi vì lợi mà kết, Tào Kỳ như thế tác tưởng không thể bình thường hơn được. Nghĩ như thế, Hứa Dịch liền minh bạch án tư chẳng qua là Tào Kỳ chuẩn bị ở sau. Bây giờ chỉ nhìn Tào Kỳ còn dám tới gặp chính mình, còn dám ở trước mặt mình xảo ngôn lệnh sắc, liền đủ thấy hắn là có lực lượng. Dù sao hôm nay Hứa Dịch không phải hôm qua Hứa Dịch, Di Lăng lão ma uy danh, hắn một đường đi tới cũng là tràn ngập tai. Hứa Dịch khoát khoát tay, xem ra là Hứa mỗ hiểu nhầm Tào huynh. Xin hỏi Tào huynh, án tư ở đâu? Tào Kỳ nói, Hứa huynh không cần lo lắng án tiểu thư, nàng sống rất tốt. Sau đó ta liền mang Hứa huynh đi gặp án tiểu thư. Đúng rồi, xin hỏi Hứa huynh một câu, Hứa huynh cho Tào mỗ cái này 3 viên linh tinh, chiếm Hứa huynh lần này thu được mấy thành? Hứa Dịch trong mắt cuối cùng có ý cười, ngửa mặt lên trời nhìn một chút hiện thanh màn trời, lo lắng nói, bằng hữu của ta không nhiều. Đường huyên miễn cưỡng tính một cái, mặc kệ là bởi vì lợi mà kết cũng được, vẫn là đều vì chủ của mình cũng tốt. Những năm gần đây, Quảng Long đường cùng đường huyên chung đụng được không sai, ta là cực là nhờ ơn, liền mang theo. Đối với ngươi Tào huyên cũng là lau mắt mà nhìn. Hiện tại xem ra ta lại phải thay đổi cách nhìn triệt để một lần. Chỉ là 3 viên linh tinh liền giết chết bằng hữu của ta. Lấy trà thay mặt rượu, tế điện một phen. Nói, Hứa Dịch giơ lên chén trà trên bàn, hướng trên mặt đất gỡ 3 vuốt. Trong sân bầu không khí nháy mắt chuyển lạnh. Hứa Dịch đem chén trà đặt, nhìn thẳng Tào Kỳ nói, không cần nhiều lời, gọi ngươi chuẩn bị những người kia đều ra đi. Như thế làm bộ làm tịch, ngươi ta đều mệt mỏi. Tào Kỳ mặt mang bi thương nói, Hứa huynh, Hứa huynh, ngươi cách này là ý gì? Ta nơi nào có bố trí nhân thủ? Quảng Long đường cùng Quảng Long hành giao tình nhiều năm, mố liều chết cứu hộ án tư nghĩa, chẳng lẽ liền muốn tại Hứa huynh dăm 3 câu gian tan thành mây khói? Tào Kỳ đang nói đến kịch liệt, đường sơn hải đột nhiên động, một đạo bạch quang từ đường sơn hải trong lòng bàn tay nổ tung. Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái, muốn tránh đi cũng đã không kịp. Đạo bạch quang kia cấp tốc tan ra, nháy mắt đem Hứa Dịch bao phủ. Lập tức Hứa Dịch hóa thành một cái băng điêu, khủng bố băng hàn lực lượng vẫn chưa đình chỉ lan tràn, từ lâu đầu dọc theo tường thành lan tràn mà xuống, tiếp theo kéo dài đến toàn bộ gác chuông, tiếp tục hướng phương xa lan tràn. Bất quá chỉ là mấy hơi thở, phía nam Quảng Thành làm trung tâm, phạm vi trong vòng hơn 10 dặm đều hóa thành băng điêu thế giới. Hơn ngàn sinh mệnh hóa thành băng điêu. Một kích thành công, Tào Kỳ mặt hiện cuồng vui. Tứ phương lập tức xông lại hơn 10 tên tu sĩ, đều là phong kiếp trở lên, trong đó lại còn có 3 tên lôi kiếp cường giả. Mọi người đều hiện ra vui mừng, trong lòng bàn tay đánh xuất ra đạo đạo linh khí, tại không trung bện ra từng đạo linh tuyến, gắt gao tại băng điêu bên ngoài bện một tầng lại một tầng. Đường Sơn Hải đứng chắp tay, liếc xéo mọi người nói, cởi cái quần đánh sắm, vẽ vời thêm chuyện, chỉ là một cái lịch kiếp một tầng sâu kiến, càng muốn bị phủ lên được như thế thần hồ kỳ thần. Bởi vì cái gọi là thời không anh hùng, liền làm đầy tớ nhỏ thành danh. Ta nhìn đương kim tu luyện giới là con trồn hạ con chuột, một tổ không bằng một tổ. Thanh âm từ Đường Sơn Hải miệng nói ra, thần thái, ngữ khí lại hoàn toàn không đúng. Không cần nói, này Đường Sơn Hải chính là bị ký linh. Tào Kỳ bày ra kỳ binh, chính là ký linh Đường Sơn Hải. Tào Kỳ nói, tiền bối có chỗ không biết, này tặc cực kỳ cường hãn, một đường đi tới, quả thực chính là phi long tại thiên. Ta lúc đầu gặp này thế hệ lúc, hắn còn chưa từng thành tựu linh căn. Đảo mắt mấy năm vừa qua, lôi kiếp cường giả bị hóa thành bột mịn người cũng vô số kể. Như thế giới tử bên trong, giới tử thiên tài bên trong yêu nghiệt, vãn bối cho rằng làm sao cẩn thận đều là không quá đáng. Ký Linh Đường Sơn Hải khoát khoát tay, hừ lạnh nói, được rồi được rồi. Lão phu nghe được lỗ tai đều lên kén tử, tranh thủ thời gian diệt ngươi trong miệng thiên tài. Lão phu cầm lão phu cái kia phần, lập tức liền đi. Tào Kỳ Khiêm cung nói, diệt sát này tặc, còn phải tiền bối xuất thủ. Tiền bối băng lăng quyết, uy lực vô song, chúng ta liền phòng ngự đều không phá được, làm sao có thể cách băng giết người. Bất quá bố trí tốt trận pháp, phòng ngừa cái này tặc tử thoát ra. Không phải Tào Mỗ quá độ cẩn thận, thực sự là này tặc chân ý thần thông uy năng khó lường a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 218 chương 299 thành công yếu quyết. Tào Kỳ lần này nói quả thật lời từ đáy lòng. Đối với Hứa Dị, hắn từ lúc mới bắt đầu nhìn xuống, đến lúc sau nhìn thẳng, dần dần cải vì ngưỡng mộ. Hiện tại chỉ cảm thấy liền đệm lên chân nhìn đều có chút cố hết sức. Nguyên nhân chính là vì tận mắt nhìn thấy Hứa Dịch trưởng thành, cùng kỳ nhân trải qua giả dối dược quyệt, hắn mới không thể không tận 12 vạn phần cẩn thận. Ký Linh Đường Sơn Hải Sùi nói, mà thôi, giấm chết một con kiến, các ngươi còn muốn lão phu giả vờ như giết sạch một đầu chân long bộ dáng, thật sự là thiên đại chơi. Hắn lời còn chưa dứt, răng rắc một tiếng, băng điêu vỡ vụn, một đạo thanh huy như bạc vẩy ra, hóa thành một cái tấp hơn lớn tròn trịa quang bàn. Quang bàn chiếu rọi những nơi đi qua, Tào Kỳ mời tới những cường giả kia bện trận pháp, nháy mắt tan rã. Đây không phải chân ý thần thông quá mạnh, Tào Kỳ kinh âm thanh hô quát. Đường Sơn Hải cũng đổi sắc mặt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, lại quên công kích. Thanh huy phảng phất là một cái khác hệ thống sức mạnh, cùng Tào Kỳ mấy lịch kiếp cường giả đánh ra linh khí không hợp nhau. Tào Kỳ đám người công kích cũng tốt, phòng ngự cũng được, chỉ cần bản nguyên là linh lực, tại cái kia đạo thanh chiếu xuống, là công cũng công không ra, phòng cũng không phòng được. Cơ hồ nháy mắt, một đám cường giả liền tại thanh huy dưới mất mạng. Hứa Dịch dùng thanh huy bọc Tào Kỳ thần anh, đưa vào một viên thu hồn bình bên trong, cũng mặc kệ chiêu hồn phiên xuất mao bệnh, theo thường lệ gắn ra. Quả nhiên chiêu hồn phiên lên phản ứng lớn, khiến Hứa Dịch chấn kinh. Trong ngày thường, hắn vận dụng chiêu hồn phiên bất quá phun ra một đạo hắc khí, lúc này đúng là một đen một trắng hai đạo khí lưu. Hắc khí giống như quá khứ, cuồn cuộn bạch khí bên trong vòng quanh một cách đen điểm, chính là si vô trùng. Bạch khí so hắc khí càng gấp càng tấn mãnh, phúc lạp lóe ra, chớp mắt đem hơn 10 đạo thần anh cùng nhau quấn lấy. Hắc khí chậm một sát, không thu hoạch được gì, lại hướng bạch khí xoắn tới. Nhị khí lăn lăn lộn lộn, quấy đến phong vân biến sắc. Đường Sơn Hải cũng mất người sắc, kinh ngạc nhìn chằm chằm trong hắc khí si vô trùng, ánh mắt bên trong bối rối, hoàn toàn không cách nào che giấu. Không dối gạt tiền bối, Ký Linh cường giả, ta hôm qua mới vừa giết một cái, như không có tính sai, hẳn là đào ra thiên suy cảnh cường giả. Hôm nay lại đối mặt tiền bối, chẳng biết là Hứa Mỗ may mắn, vẫn là Hứa Mỗ bất hạnh. Hứa Dịch dù bận vẫn ung dung thu thập lấy từng cái tinh không giới nổ tung phóng ra tài nguyên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Đường Sơn Hải nói. Đường Sơn Hải lạnh hừ một tiếng, nghe ngươi ý tứ là ăn chắc lão phu. Hứa Dịch khoát khoát tay, nói thật, ta đối với tiền bối cái kia sợi chân linh không có hứng thú, nhưng cái này hai tên ruột tham ăn lại có chút không quá lễ phép. Nói chuyện thời khắc, dây dưa tại một chỗ xen lẫn không rõ hai khói trắng đen đột nhiên tách đi ra, như hai đầu cự long, một trái một phải đem Đường Sơn Hải vây ở trung ương. Thỉnh thoảng cự long còn hướng Hứa Dịch ngang một chút đầu, giống như tại thúc giục Hứa Dịch không cần cùng đồ ăn nhiều lời, tranh thủ thời gian động thủ. Bọn hắn nhìn không được muốn ăn cơm. Khổng lồ uy áp truyền đến, để Đường Sơn Hải trong lòng chột dạ. Trước đây hắn kiêng kỵ nhất chính là cái kia không nên xuất thế si vô trùng. Bây giờ lại thêm một đạo bạch khí, hai phương diện uy áp. Hắn có dự cảm cho dù hắn chân linh thoát thể, chỉ sợ cũng chạy không thoát cái này nhị khí cắn xé. Nếu là cái này sợi chân linh xuất hiện hao tổn kia thật là khó có thể tưởng tượng to lớn đà kích. Cùng tên khốn này tiểu bối chính diện công sát, vốn là hắn là lòng tin mười phần. Nhưng tại kiến thức Hứa Dịch mạnh đến mức không tưởng nổi chân ý thần thông về sau, hắn triệt để không tự tin. Ký linh tu sĩ cường đại, thường thường tại cái kia sợi chân linh bản thân tuyệt diệu thuật pháp, nhưng có si vô trùng tại, rất nhiều linh thuật căn bản không thi triển được. Nếu muốn dùng linh lực công kích, mượn nhờ chỉ có thể là bị ký linh người linh lực. Bị ký linh người linh lực mạnh yếu cũng là rất mấu chốt. Tốt chết không chết, nghe Tào Kỳ diệu kế, vì thuận tiện đánh lén Hứa Dịch, chân linh lựa chọn ký linh Đường Sơn Hải. Có thể Đường Sơn Hải chỉ có linh căn hai tầng tu vi, ít ỏi linh lực, để mới ký linh Đường Sơn Hải gấp đến độ muốn khóc. Đào ra thiên suy cảnh cường giả ký linh tốt xấu là đào cảnh thánh, đường đường phong kiếp cường giả còn đánh không lại Hứa Dịch. Cái này sợi chân linh ký linh Đường Sơn Hải, giờ phút này đã thành trong nồi đồng cá bơi. Vắt hết vắt ấp suy nghĩ tính toán nửa ngày, Hứa Dịch lại không phát động công kích. Ký linh Đường Sơn Hải tâm tư dần dần ổn định, kéo qua một đem ghế tựa ngồi xuống, nói thẳng đi, ngươi muốn dựa dẫm vào ta đạt được thứ gì? Hứa Dịch nói, tiền bối bất quá mang theo một điểm chân linh tới đây, ta đã không cần tiền bối chân linh, tự nhiên là cái gì cũng không cần. Chỉ bất quá tiền bối kiến thức cao xa, vãn bối nghĩ từ tiền bối nơi này chứng chút kiến thức, chẳng biết tiền bối có thể nguyện ý chỉ giáo. Đường Sơn Hải ánh mắt sáng lên, chỉ vào Hứa Dịch nói, khó trách Tào Kỳ đối với ngươi sẽ có cao như vậy đánh giá. Ngươi quả nhiên không phải hạng người phàm tục, tùy tiện liền bắt chuẩn cái gì là trọng yếu nhất. Đáng thương Tào Kỳ, biết rõ ngươi yêu nghiệt như thế, lại còn băn khoăn ngươi tài sản, cũng có thể xưng chim vì ăn mà vong điển hình. Hứa Dịch mỉm cười nói như vậy tiền bối là đáp ứng. Đường Sơn Hải cũng là dứt khoát, ta còn có tuyển á dăm ba câu, có thể đổi ta cái này sợi chân linh bình an trở về. Cái này mua bán ngươi biết ta nhất định sẽ làm. Hứa Dịch nói, tiền bối đã ngàn dặm xa xôi tới, vãn bối tự cũng không thể để tiền bối uổng công khổ cực một lần. Cái này ba viên linh tinh liền tặng cho tiền bối. Đường Sơn Hải trong mắt kinh vui chợt lói lên, cũng không khách khí, lúc này đem ba viên linh tinh thu. Có cái gì? Ngươi hỏi đi, có thể nói, Đường mỗ nhất định biết gì nói nấy. Hứa Dịch nói, không vội, ta cho rằng tiền bối vẫn là trước phát thể đi. Bèo nước gặp nhau, mới còn quyết đấu sinh tử. Ta không tin được tiền bối, nếu là tiền bối lừa gạt ta, cái kia ta chẳng phải là bị ngoặt mang vào cống ngầm. Còn không tự biết a? Đường Sơn Hải nhìn chằm chằm Hứa Dịch chừng ba hơi, mới nói, can đảm cẩn trọng ra mặt dày, vì cái gì thành công luôn luôn các ngươi những này người? Đổi lão phu liền tuyệt thật không tiện để ngươi tiểu bối này cam đoan. Lão phu trả lời xong vấn đề của ngươi về sau, ngươi sẽ thả lão phu rời đi. Dù là Hứa Dịch tâm tình không hề tốt đẹp gì, nghe được lời nói của Đường Sơn Hải, cũng không nhịn được bị xúc động cười thần kinh. Lúc này lập xuống huyết thệ, như Đường Sơn Hải lời nói đều thực, tất thả chân linh trở về. Về sau, Đường Sơn Hải liền theo Hứa Dịch yêu cầu, lên thề. Hứa Dịch nói, tiền bối có thể ước Tào Kỳ ước hẹn đến tận đây, chắc là chạy linh tinh tới. Chẳng biết vật này, đối với tiền bối để làm gì, đối với tu sĩ chúng ta, thì có ít lời gì? Quảng Thành Tiên Phủ chuyến đi đã kết thúc đã lâu, vì vậy mà cử hành đấu giá hội, đã có bao nhiêu kỳ? Phổ biến nhất làm người biết bảo vật vẫn là linh tinh, bởi vì lúc ấy tại Quảng Thành Tiên Phủ bên trong chính là vật này thu hoạch được lượng to lớn nhất, truyền thế cũng nhiều nhất. Tào Kỳ có thể mời động thiên suy cảnh cường giả một sợi chân linh, Hứa Dạ Nhất định là hắn hứa mố người từ Quảng Thành Tiên Phủ trở về sau đoạt được chân bảo. Tào Kỳ có thể tin chắc hứa dịch có. Chỉ có thể là linh tinh. Hứa hẹn cho ký linh Đường Sơn Hải. Cũng chỉ có thể là linh tinh. Đường Sơn Hải nói. Linh tinh linh tinh. Linh khí tinh. Bên trong ẩm chứa chân quý tiên linh khí. Bảo vật vô giá. Luyện khí. Luyện đan. Chữa thương. Thoải mái chân linh. Không một không thể. Giống như lão phu loại này tu đến thiên suy cảnh. Có thể vào mắt bảo vật thực sự quá có hạn. Linh tinh liền là một cách trong số đó. Mà lại là lừng lấy trọng yếu một trong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 218 chương 300 thiên suy hứa dịch nói. Xin hỏi tiền bối. Gì là chân linh Đường Sơn Hải nói. Chân linh là cái gì? Rất khó miêu tả. Ngươi chỉ cần biết. Hắn là thần anh một loại trưởng thành trạng thái. Kỳ thật. Lão phu biết đại khái ngươi muốn hỏi cái gì. Đơn giản là muốn đưa đầu đồ lót chuồng nhìn thiên suy cảnh thế giới kỳ thật cái này cũng không có gì. Tu sĩ chúng ta. Như mất đối với cảnh giới cao hơn lòng hiếu kỳ. Nên loại nào đáng sợ. Ngươi cũng không cần một điểm điểm hỏi. Ta trực tiếp làm nói chính là. Kỳ thật nghe thấy thiên suy hai chữ. Ngươi hẳn là cũng có thể nghe ra cái này một cảnh giới ẩn chứa loại nào bi thương tư vị. Tu sĩ chúng ta cho tới nay. Không khỏi là nghe tiến giai mà vui. Nhưng đơn độc thiên suy cảnh là ngoại lệ. Nghe nói sắp sửa tiến vào thiên suy cảnh. Ta dám nói tuyệt đại đa số tu sĩ trong lòng bi thương. Là quá nhiều vui vẻ. Hứa dịch nói đây là cớ gì như e ngại lớn cũng không nhập này cảnh. Đường Sơn Hải nói. Nước chảy thành sông lúc. Nhân lực há có thể vãn hồi. Kỳ thật. Từ lôi kiếp tiến vào thiên suy. Thiên ý lớn tại cố gắng. Trong cõi u minh một điểm cảm ngộ tỏa ra. Thiên suy tương liền hiện. Đến lúc đó. Tu sĩ tự thân sẽ xuất hiện trở xuống triệu chứng. Tỉ như thân thể xuất hiện dơ bẩn. Tóc khô héo. Lưu bẩn mồ hôi. Mặc kệ như thế nào rửa tẩy thân thể vẫn như cũ bốc mùi. Đến lúc sau sẽ dần dần vết áp cố này thân thể. Đây là thiên suy năm tương. Hứa dịch kinh ngạc cực kỳ, hắn đương. Nhiên biết rõ. Tu hành đến hắn mức này. Thân thể muốn sinh dơ bẩn. Chảy mồ hôi đều là cực khó. Mà lại quá trình này gọi là trừ tạp. Là cực khó khăn nhục thân bổ ít biểu tượng. Hắn tuyệt nghĩ không ra thiên suy cảnh lại sẽ xuất hiện cái này trùng điệp gì chẳng. Đường Sơn Hải nói tiếp. Một khi xuất hiện thiên suy chi tướng. Liền mang ý nghĩa nhục thân sắp chết. Thần anh sẽ không chỗ gửi. Vượt qua tam thi kiếp. Thần anh thành tựu chân linh. Dựa vào chân linh tầm bổ. Còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy nhục thân bất tử. Hứa dịch nói. Hẳn là nhục thân chết rồi. Chân linh cũng sẽ bị trọng thương. Đường Sơn Hải lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Tu được chân linh. Nhục thân đã thành tối ra. Suy bại. Căn bản cùng chân linh lại không tương quan. Hứa dịch kinh ngạc nói. Đã là như thế. Vì sao không bỏ đi cái này sắp chết ra túi. Đường Sơn Hải nói. Chân linh trung quy là linh thể. Lão phu bây giờ như thế nào bị ngươi chế. Đến vì ngươi truyền đạo giải hoạt. Hứa dịch minh bạch. Chân linh sinh tử không nhận túi ra hạn chế. Cũng không có túi ra chân linh không có ký thác. Nhận uy hiếp cũng quá lớn. Một cái si vô trùng liền có thể nhẹ nhóm giải quyết. Phẩm chép miệng một lát. Hứa dịch nói. Cái kia thiên suy cảnh cường giả vì sao không muốn xuất thế so như tiền bối lần này. Nếu là thật sự linh tiền đến. Liệu cũng có thể bảo vệ túi da của mình bất diệt. Như toàn bộ chân linh toàn đến. Vãn bối sợ là không có cơ hội cung nghe tiền bối dạy bảo. Đường Sơn Hải chỉ vào Hứa dịch nói. Ngươi ngược lại là nói câu lời nói thật. Cái kia mỗ cũng nói một câu lời nói thật. Không phải không muốn. Mà là không thể. Sắp chết ra túi. Giống như thi thể. Dần dần thành âm vật. Không phải cát huyệt không thể nuôi dưỡng. Ta nói. Thiên suy là rất nhiều tu sĩ không muốn tiến vào một quan. Bởi vì tiến vào này cảnh. ngươi sẽ cảm thấy con đường tu luyện đến nửa đường. Một, muốn vượt qua này cửa ải thực sự quá khó. Hai, nhục thân sắp chết, chân linh trói buộc, ở hang không gặp người thế, ngẫu nhiên một điểm chân linh ra, còn phải sinh ra to lớn lo lắng, liệu sẽ bị người tiêu diệt. Đây là tu sĩ thời gian a, chính là tù phạm cũng không gì hơn cái này. Hứa Dịch nói, chẳng biết nhưng có tu sĩ vượt qua này quan. Thiên Suy về sau lại là gì cảnh. Đường Sơn Hải lắc lắc đầu nói, mênh mông mịt mờ, mịt mờ mênh mông. Lão phu tuy không phải tán tu, nhưng tiên sư cũng chỉ tu đến lôi kiếp. Lão phu cơ duyên xảo hợp mới bước vào Thiên Suy, chém trăm kiếp mà trở thành chân linh, bây giờ cũng bất quá là ẩm ở dưới đất kéo dài hơi tàn. Lại sau này là gì thế giới, không phải không muốn cáo chi, thực chẳng biết vậy. Hứa Dịch gật gật đầu trịnh trọng ôm quyền nói, đa tạ tiền bối giải hoạt. Đối đãi truyền đạo giải hoạt người, mặc kệ là địch hay bạn, Hứa Dịch luôn luôn lòng mang kính ý. Đường Sơn Hải khoát khoát tay, bất quá ta dù chẳng biết Thiên Suy phía trên là gì thế giới, nhưng lại biết năm đại châu thế giới nhất định là ẩn lấy chân tiên. Ta dám chắc chắn, tiên điện, ma lâu, bạch mã tự đều nhất định có Thiên Suy phía trên nhân vật. Ngươi như thực tình hướng đại đạo, ngàn vạn muốn tại Thiên Suy đến tới trước đó chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị vạn toàn, chưa hẳn không có vượt qua Thiên Suy cảnh mà ra một ngày. Luận thiên tư, ngươi thực sự là ta gặp qua tài năng xuất chúng nhất người. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm Đường Sơn Hải, đây cũng không phải là trả lời vấn đề, mà là ẩn chứa quan tâm thành phần. Ngươi không cần dạng này tò mò nhìn ta. Giống như ngươi dạng này ngọc thô, đảm nhiệm cái kia ngọc tượng gặp, đều sẽ nhìn không được tạo hình hai lần. Lão phu chỉ mong lấy cùng ngươi kết một trận thiện duyên. Nên nói không nên nói, đều nói cùng ngươi nghe chính là. Nói không chừng cái kia một ngày, ta còn có cầu đến ngươi danh nghĩa thời điểm. Đường Sơn Hải thẳng thắn phải làm cho Hứa Dịch không biết làm thế nào. Rõ ràng là siêu cấp cường giả, cũng là cao nhân tiền bối, hết lần này tới lần khác có thể đem cầu người như thế nhẹ nhàng như thường nói ra, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Đơn này một điểm, Hứa Dịch liền không thể không nói một tiếng phục. Nếu như thế, ta liền không khách khí với tiền bối, xin hỏi Thiên Suy cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ta thực lực hôm nay gặp được ngài chân thân đến cùng có hay không đào mệnh khả năng cơ hội tới? Hứa Dịch tuyệt không buông tha, có thể nhiều móc một điểm tin tức liền nhiều móc một chút tin tức. Huống chi đào ra hắn là làm mất lòng, đào ra Thiên Suy lão ruột đến cùng có thể hay không ngại tại lời thề ước thúc không tới tìm hắn báo thù, trong đó khả năng còn tại cách nào cũng được ở giữa, hắn cũng không vững tâm. Đường Sơn Hải nói, ngươi ngược lại thật sự là ứng siêng năng lấy cầu bốn chữ. Mà thôi, ta xem như đã nhìn ra ngươi tuyệt đối là dã con đường xuất thân. Cái kia cố tử được lấy tiện nghi không phải chiếm hết bộ dáng, quả nhiên là giả cũng giả không ra được. Hứa Dịch nói, minh mông tiên đồ, vãn bối chính là dọc theo đường một ăn xin người, tiền bối có thể thấy được qua không như đói như khát xin người. Đường Sơn Hải lắc đầu, gặp gỡ như thế cái cùng muốn mặt có thù ra hỏa, cái gì lời xã giao cũng đều là lời thừa, nói vô ích. Hắn nói ngay vào điểm chính, chờ ngươi đến lôi kiếp kỳ liền sẽ không hỏi cái vấn đề này. Ngươi đừng cho rằng ngươi có thể như chém dưa thái rau diệt đi những cái kia lôi kiếp cường giả, bọn hắn liền không đáng giá nhắc tới. Đơn giản là ngươi chân ý thần thông quá mức khác loại, với bọn họ mà nói là một cái khác thể hệ lực lượng. Trên thực tế, những cái kia lôi kiếp cường giả đều là mò tới một sợi thiên đạo biên giới người. Vượt qua lôi kiếp, chân linh đã có thể vạn vật phù thần. Chính là nói, ngươi có thể đem chính mình thần thức bám vào tại vạn vật. Mà Thiên Suy cường giả lại nhảy vọt một bước dài, tại trong phạm vi nhất định nắm giữ vạn vật. Kia là lĩnh vực phạm vi, ta hiện tại cùng ngươi nói những này, ngươi nghe tới cũng là một đầu bột nhão. Kỳ thật, ngươi không cần phải gấp gáp. Ta nói, ta nguyện ý kết ngươi cái này thiện duyên. Nói, hắn lấy ra một viên như ý châu. Hứa Dịch hiểu ý, cũng lấy ra một viên. Lập tức, hai viên như ý châu hoàn thành liên quan. Cho ngươi cách đề nghị, nhanh chóng để cao ngươi tu vi. Một tầng lầu đài một tầng cảnh. Ngươi bây giờ dù nắm giữ khác loại lực lượng, nhưng trên đời chưa từng thiếu khác loại lực lượng. Căn cơ đánh cho cường kiện mới là mấu chốt nhất. Đường Sơn Hải nâng chung trà lên uống một ngụm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 218 chương 301 quy hoạch tương lai. Hứa Dịch gật đầu nói, tiền bối dạy bảo, vãn bối ghi nhớ. Còn có một chuyện, xin tiền bối trưởng trưởng nhãn. Nói, hắn đem chứa đựng tuyết tử hàn băng quan rời ra. Đường Sơn Hải đứng dậy, nhìn chằm chằm băng quan nhìn qua hai lần, lại nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Nói, ngươi cái này là ý gì, cầm cái người chết cho ta nhìn cái gì? Hứa Dịch nói, tiền bối lại nhìn kỹ một chút. Đường Sơn Hải lại đem mắt xây dịch về băng quan, xoát một chút, lông mày trống lên. Cái này, đây không có khả năng. Cái này, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Thần tích à. Đường Sơn Hải lại kích động lại hưng phấn. Người này rõ ràng linh hồn không tại, hết lần này tới lần khác nhục thể còn có thể bảo trì tươi sống. Nếu là thiên suy cảnh lão dược nhóm có bản lĩnh này, chỗ nào còn dùng cả ngày trốn ở cát trong huyệt chịu khổ thời gian. Hứa Dịch nói, giống như nàng như vậy, có thể còn có thể phục sinh. Đường Sơn Hải giơ chân nói, đây rốt cuộc là thế nào làm? Rõ ràng nàng này thân thể chỉ có cực yếu tu vi, hết lần này tới lần khác có thể chết mà bất diệt. Lão phu cuộc đời chỗ lịch chuyện lạ rất nhiều, nhưng tuyệt chưa thấy qua như vậy sự tình. Hứa Dịch nói, một đoạn kỳ duyên, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm, tiền bối chỉ cần nói cho ta. Hướng giống như tình huống như vậy, đến cùng có không khả năng phục sinh? Ta có thể cảm giác được nàng sau cùng khí cơ cũng đang một điểm điểm suy yếu. Đường Sơn Hải lắc lắc đầu nói, như thế sinh mà chết, chết mà thành lớn tạo hóa, há lại là lão phu có thể nói minh bạch? Bất quá ngươi cũng không cần nản chí, nàng này có thể tử bất diệt, bản thân không phải liền là cực lớn kỳ tích à? Sở dĩ vạn sự đều có khả năng, thế giới này càng là thần diệu rất nhiều. Cho dù có một ngày nàng này thật khởi tử hoàn sinh, ta cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu ly kỳ. Ngươi như vội vã tìm kiếm đáp án, ta đề nghị ngươi hướng Kim Đan học phủ một chuyến. Nơi đó là Tây Châu Đại Lục sau cùng sinh cơ bừng bừng nơi, tụ tập kỳ nhân nhiều vô số kể. Trọng yếu nhất chính là nơi đó đại năng sĩ nặng nhất điển tịch, rất có triệt để lục soát thiên hạ chi thế. Có lẽ ở nơi đó ngươi sẽ tìm đến đáp án của mình. Tốt, lão phu thời gian không nhiều lắm, như dựa vào ngươi, hôm nay sợ là đi không được. Dù sao lúc này có như ý châu, ngươi có thể tùy thời liên hệ lão phu. Không đúng, vẫn là lão phu liên hệ ngươi đi. Nói, Đường Sơn Hải đầu lâu chỗ thoát ra một điểm quang ban, quần sáng lói lên, chớp mắt liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Ngài lão gọi là gì nha, dù sao cũng phải có cái tên họ. Hứa Dịch cao giọng la lên. Một thanh âm bay tới, lão phu họ Thao, tiếng kêu Thao lão liền có thể. Thanh âm chưa dứt, Thao lão thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch ép xuống thân thể, nhìn chăm chú băng quan, kinh ngạc nhìn chằm chằm tuyết tử hàn như tuyết dung nhan, nỗi lòng ngàn vạn. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình có quá nhiều sự tình muốn làm. Vốn là gặp gỡ Hạ Tử Mạch, hắn nên làm chuyện thứ nhất chính là viễn phó Đông Châu Bạch Mã Tự, đi đem Hạ Tử Mạch tìm trở về. Nhưng cẩn thận một loạt, hắn phát hiện cái này nhất gấp sự tình lại còn sắp xếp không được thứ nhất. Thu Hoa vẫn như cũ mê man, nên báo thù còn chưa báo xong. án tư vô tung, hắn được trước tìm trở về. Tuyết tử Hàn sinh cơ dần dần suy, nhưng lại đẩy ra đầu một cọc việc quan trọng. Tỉ mỉ nghĩ lại, Hứa Dịch đau cả đầu. Vạn sự đều khó, vẫn là bắt đầu lại từ đầu, đường luôn luôn muốn từng bước một đi. Lúc này, Hứa Dịch đi ra bước đầu tiên, lấy ra thu hồn bình phóng ra Tào Kỳ Thần Anh. Tào Kỳ Thần Anh mới thoát ra, liền muốn chạy trốn, lại nhẹ nhõm bị hai khói trắng đen cuốn trở về, định tại Hứa Dịch trước người. Án tư ở đâu? Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Tào Kỳ quỳ rạp xuống giữa không trung, thần sắc sợ hãi cực kỳ. Nếu là có thể có nước mắt, hắn giờ phút này nhất định là khóc ròng ròng. Hắn đương nhiên hối hận. Hắn không phải người ngu. Hắn đối với Hứa Dịch tính cách nắm chắc được rất rõ ràng. Nếu như lúc ấy, hắn không phải phái Đường Sơn Hải tiếp cận Hứa Dịch, biết rõ Hứa Dịch phải đi chi địa, ngược lại bán cho dị bộ tân, muốn đem Hứa Dịch toàn bộ tinh không giới đặt vào trong lòng bàn tay, chỉ bằng hắn cứu trợ án tư đức, Hứa Dịch liền sẽ chủ động nhường ra cực lớn lợi ích. Lại cứ lợi ích của hắn hôn tâm, muốn một đem vứt cái lớn nhất, tự cho rằng làm vạn toàn chuẩn bị, nào có thể đoán được vẫn là rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy. Hảo hảo một đem thiên bài, lại bị đánh thành bộ dáng như vậy. Thua sạch hết thầy, cũng bao quát hắn tiên đồ, tính mạng. Tào Kỳ há có thể không hối hận? Hứa Dịch hiển nhiên không có có tâm tư nghe Tào Kỳ thống khổ sám hối, âm thanh lạnh lùng nói. Ta chỉ hỏi án tư hạ lạc, ngươi cần phải rõ ràng ngươi không có cùng ta bàn điều kiện tư cách. Ta duy nhất có thể lấy chấp thuận ngươi là chờ gặp án tư về sau, ta thả ngươi đi trước 3000 trượng. Có thể hay không chạy thoát, xem ngươi tạo hóa. Ngươi như lại nói nhiều một câu, ta liền đành phải hảo hảo luyện luyện ngươi cách này thần anh. Cuối cùng, Tào Kỳ ngậm miệng. Hắn biết rõ Hứa Dịch thực sự nói thật, kết cuộc rất tàn khốc, nhưng cuối cùng có một chút hy vọng sống. Cái này đã là xấu nhất dưới cuộc diện kết quả tốt nhất. Hứa Dịch mang theo Tào Kỳ ly khai Nam Quảng Trường Thành Lâu, bỏ qua ngã trên mặt đất ngây ngô Đường Sơn Hải. Hắn đã giết người như ngóe, thiết huyết vô tình, nhưng cuối cùng không mất bản tính. Yêu nguyên chú ý nhớ tình cũ. Mỗi lần đối với Đường Sơn Hải động sát cơ thời khắc, trong đầu hiện hiện đều là Đường Sơn Hải năm đó công lao, đều sẽ không tự kìm hãm được thay Đường Sơn Hải khai giải. Đường Sơn Hải làm hết thảy là thụ Tào Kỳ bức bách, cũng bất quá là làm người chỗ ngự sử quân cờ. Thật tình không biết hắn một khi nghĩ như vậy, trong tay hắn chết mất quân cờ, được oan uổng được tại cửa địa ngục khóc ồ lên. Sớm đi thời điểm, người nào đó ngàn người chém thời điểm, còn gióng giạc nói qua, tuyết lở thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Dù sao, Hứa lão ma làm việc xong tiêu được lợi hại. Sắc trời mới vừa thấy chút sáng ngời thời điểm, Hứa Dịch tại một tòa dọc tại biển mây bên trong kỳ phong bên trên, gặp được án tư. Không đợi án tư phát hiện hắn, Hứa Dịch buông ra cấm chế. Tào Kỳ Thần Anh sớm đã xúc thế thật lâu, như chớp giật bắn ra ngoài. Hắn hoàng sợ phát hiện, hắn bắn đi ra thời điểm, hai khói trắng đen theo sát, một hơi theo hắn chui ra khỏi 3000 trượng. Hắn tuyệt vọng hô một tiếng, lại không biết tại hô cái gì, lập tức bị hai khói trắng đen quấy thành một đoàn. Gặp lại Hứa Dịch, án tư biểu hiện được cực kỳ chấn định. Hứa Dịch chụp chụp đầu của nàng, muốn nói chút lời an ủi, lại phát hiện không gây từ nói lên. Một đường đi tới, nha đầu này đi theo hắn, tao ngộ tình trạng thực sự nhiều lắm. Án tư tinh mâu lập lòe, chụp chụp Hứa Dịch cánh tay. Công tử không cần lo lắng cho ta, ta thủ công tử bảo hộ. Một đường đi tới, đắt là tường thủy ngự miễn. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm án tư. Án tư ngoẹo đầu nhìn xem hắn, chát động lập lòe tinh mâu. Hứa Dịch tấm kia trải qua vô số gian nan vất vả thanh xuân mặt già bên trên cuối cùng bò lên trên một sợi tiếu văn. Tiếu văn phóng đại, nước tràn thành lụt. Ta nhà tiểu án cuối cùng trưởng thành. Hứa Dịch câu này thường nói mới ra, liền ngay cả Án Tư cũng không nhịn được cười ra tiếng. Án Tư đích thật là trưởng thành, lịch khắp tai kiếp, đã có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng kia là đối với mình, Hoang Tổ chết, nàng thật lâu không thể tiêu tan. Tại Hoang Tổ mộ trước, liên tiếp thay sớm đã hồn phi phách tán Hoang Tổ đốt trọn vẹn 3 ngày tiền giấy. Hứa Dịch bất đắc dĩ, lôi kéo Án Tư ly khai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 218 chương 302 Huyền Thanh Tai Ương vì trợ Án Tư làm dịu nỗi lòng. Hứa Dịch cũng không vút không bay cao, mang theo Án Tư dọc theo quan đạo, đối với Tiếp Thiên Hoang Thảo, đi chậm rãi, đi đến mặt sang bên cạnh bên trên. Cát Hải Âu liệng tập, thủy quang tiếp trời, một vòng mặt trời đỏ say nhiễm rừng tầng tầng lớp lớp. Hứa Dịch lồng ngực đột nhiên vừa mở, lại nghe Án Tư yên lặng nói: người giống như Cát Hải Âu, di cư giang hồ, có lẽ Lư lão không là chết, mà là đi, nói không chừng ngày nào còn có thể gặp được. Ngươi nói có đúng hay không, công tử? Hứa Dịch giật mình: đúng vậy a, minh mông tiên đồ, đại đạo đạo vô hình, hết thảy đều có khả năng. Nói không chừng lão Lư đi một cái thế giới khác, tương lai nhất định sẽ gặp lại. Án Tư gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Công tử, chúng ta đi chỗ nào giết người? Hứa Dịch ào ào cười một tiếng. Án Tư ngây ngẩn cả người. Nửa ngày, ánh mắt dần dần chuyển kiên nghị. Ta giúp công tử giết Hứa Dịch, xoa xoa đầu của nàng, phóng ra một đạo linh lực, đưa nàng ngăn chặn. Hai người hóa thành cầu vồng, phi độn nhập chân trời. Hứa Dịch đến cùng không có để Án Tư giúp đỡ giết người, thật sự là hắn muốn đi Hắc Mi Quốc một chuyến. Làm sao ngăn cách một cách lục địa, thực sự quá xa. Bút chứng này chỉ có thể tạm thời ghi lại. Hứa Dịch cũng không có đi Trung Ương Thành. Nguyên bản hắn nghe Thao lão đề nghị là chuẩn bị lại Phó Kim Đan học phủ. Lúc này hắn nhắm chuẩn chính là Kim Đan học phủ Trung Ương học viện, nơi đó mới là Kim Đan học phủ tinh hoa chỗ. Nhưng trước đó, hắn cho rằng có cần phải làm một phen thay hình đổi dạng. Dù sao, Di Lăng lão ma hình tượng thực sự không nên vọng nhập Kim Đan học phủ. Muốn chuyển biến hình tượng, đối với hắn cảnh giới này tu sĩ mà nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó. Nói dễ dàng là bởi vì biến hóa một tấm khuôn mặt, thậm chí bồi linh cảnh tu sĩ, chuyển một chuyển bộ mặt gân xương ra, liền có thể làm được. Nói khó tranh luận tại khí chất cùng khí thế biến hóa. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Nhất nhanh gọn biện pháp chính là đề thăng tu vi. Tu vi đề thăng một lần, khí thế biến hóa đại biến. Khí thế nhất biến, hỗn tạp một tấm không tầm thường khuôn mặt, khí chất liền cũng liền thay đổi. Nói tỉ mỉ đến, Hứa Dịch tiến giai lịch kiếp, mặc dù gần một năm, nhưng gặp qua hắn tiến vào lịch kiếp cảnh bộ dáng, trừ hắn đống kia tiểu hào, cũng liền Thao lão cùng Đường Sơn Hải. Như hắn biến hóa một khuôn mặt, có thể nhận ra hắn tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy không an toàn, sở dĩ hắn tính toán là thời điểm bước vào phong kiếp cảnh. Nhưng lúc trước, hắn cần luyện chế định hồn đan. Việc này không tính khó, nhưng cần tìm đúng phương pháp. Hứa Dịch tự nhiên liền nghĩ đến hắn đống kia tiểu hào. Đầu một cách nghĩ tới chính là Tần Không, một đống tiểu hào bên trong, gia hỏa này thực lực mạnh nhất. Sở dĩ, hắn quyết định đi một chuyến Xích Thủy Quốc, gặp một lần Tần Không. Nhưng trước đó, hắn muốn trước quay về một chuyến Huyền Thanh Tông. Bất kể nói thế nào, Huyền Thanh Tông đều là hắn đặt chân thế giới này cái thứ nhất ván cầu. Hoang Nhất trưởng giáo đối với hắn tốt. Hắn dù không có ở Huyền Thanh Tông bên trong đợi mấy ngày, nhưng một phần hương hỏa tình lại là thật kết xuống. Hứa Dịch vốn định vô thanh vô tức trở về, lại không nghĩ rằng Huyền Thanh Tông đầu kia động tĩnh lớn vô cùng. Hắn đến lúc Huyền Thanh Tông bên ngoài mấy trăm tu sĩ đang hợp lực vây công lấy Hồ Sơn đại trận, toàn bộ đại trận đã lung lay sắp đổ. Hứa Dịch quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Không sợ chết, hắn thật chưa từng gặp mấy cái. Nhưng trước mắt một lần nhảy ra mấy trăm. Còn là linh căn tu sĩ chiếm đa số. Trong chốc lát, hắn có chút không thể nào hiểu được. Xích Hỏa lão cầu, các ngươi trưởng giáo hoang nhất lại trốn chỗ nào giả chết đâu. Hôm nay là sau cùng kỳ hạn. Huyền Thanh Tông hoặc là nhập vào ta Đông Liên 13 minh. Hoặc là hôm nay ngay tại hôm nay tuyệt tông. Đi con đường nào? Bản tỏa cuối cùng cho ngươi thêm thời gian uống cạn nửa chén trà cân nhắc. Nửa chén trà nhỏ thoáng qua một cái. Lão tử lập tức động chân trương. Ở giữa kim quan thanh niên cầm trong tay quạt xíp, chỉ vào hộ trong trận xích hỏa chân nhân quát. Sau lưng xích hỏa chân nhân, cơ hồ đứng thẳng Huyền Thanh Tông toàn bộ đệ tử. Hứa Dịch thậm chí thấy được lúc trước hắn tại Huyền Thanh Tông làm thử đệ tử thời gian kết bạn cộng học xã Mạnh Phục. Triệu Càn mấy người. Người người trên mặt đều viết đầy kinh hoàng. Tính tình nóng nảy Xích Hỏa chân nhân đối mặt kim quan thanh niên quát lên. Mặt âm trầm. Nửa ngày luôn luôn một lời. Hứa Dịch nhìn xem náo nhiệt. Bởi vì lấy không có tận lực ẩn nấp thân hình. Lập tức liền bị Đông Liên 13 minh người phát hiện. Kim quan thanh niên được bẩm báo. Hơi kinh hãi. Nháy mắt. Bên cạnh hắn hai tên lão giả. Ngang ở trước người hắn. Cái này hai tên lão giả. Đều là lịch kiếp cường giả. Đúng là hắn lần này mang tới đối phó hoang nhất trưởng giáo áp khoang thạch. Kim quan thanh niên hướng Hứa Dịch ôm quyền nói. Tôn giá là đi ngang qua. Còn là có chuyện. Như là có chuyện. Chẳng biết là tìm ta Đông Liên 13 minh đâu. Vẫn là tìm Huyền Thanh Tông nếu là tìm Huyền Thanh Tông. Chẳng biết tôn giá là trả thù đâu. Vẫn là tự. Hứa Dịch mỉm cười nói, ngươi dài dòng như vậy, thế mà có thể sống đến ngày hôm nay thực sự là kiện chuyện lạ. Nói. Hắn đã mang theo án tư phi độn đến hai trận trung ương. Huyền Thanh Tông đám người cũng thấy rõ bộ mặt của hắn. Xích Hỏa chân nhân trợn tròn trong mắt. Kinh âm thanh hộ. Ngươi lại thành tựu lịch kiếp Hứa Dịch tại Huyền Thanh Tông bên trong. Đợi thời gian không dài. Mặc dù đều biết Huyền Thanh Tông có cái khó lường Quảng Long đường chủ. Có thể thấy được qua hắn. Thực sự không nhiều. Xích Hỏa chân nhân như thế một tiếng kinh hô. Huyền Thanh Tông nội bộ nhất thời xì xào bàn tán. Đều là đang hỏi thăm Hứa Dịch lai lịch. Lập tức tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Ngươi cũng là Huyền Thanh Tông người kim quan thanh niên âm trầm mặt hỏi. Chưa từng nghe qua Huyền Thanh Tông bên trong còn có lịch kiếp cường giả. Ngươi đến cùng là người nào nói chuyện thời khắc. Lại truyền âm một tên tùy tùng. Lại đi triệu tập nhân mã. Hắn thấy. Hắn bên này hai tên lịch kiếp cường giả. Huyền Thanh Tông cũng là hai tên. Vốn là nắm vững thắng lợi một cầm đã chẳng phải có nắm chắc. Xích Hỏa chân nhân thét dài rít gào nói. Họ Mạnh. Đây là ta Huyền Thanh Tông Quảng Long đường đường chủ. Thức thời lập tức thối lui. Nếu không. Chính là lưỡng bại câu thương chi cục. Trận chiến này. Ngươi tự mình tính tốt. Đánh hay là không đánh. Hứa Dịch tu vi. Xích Hỏa chân nhân không biết đến. Nhưng thủ đoạn của người nọ. Hắn thực sự rất rõ. Bây giờ Hứa Dịch đã thành tựu lịch kiếp cường giả. Huyền Thanh Tông nạn sinh tử quan. Liền nghênh đón lớn nhất tình thế hỗn loạn cùng hy vọng. Nguyên lai Quảng Long đường đường chủ chính là ngươi. Khánh Hưng Thành như thế hai phen hảo kiếp. Ngươi vậy mà đều tránh khỏi. Xem ra ngươi đào mệnh bản lĩnh là nhất tuyệt a. Kim quan thanh niên nhìn chằm chằm Hứa Dịch lạnh giọng cười nói. Hiện tại cho ngươi hai con đường. Hoặc là gia nhập ta Đông Liên 13 minh. Trở thành một tên quyền cao chức trọng khách khanh trưởng lão. Hoặc là liền theo Huyền Thanh Tông cùng nhau biến mất không còn tăm tích. Cũng cho ngươi nửa chén trà nhỏ. Ngươi chính mình suy tính rõ ràng Hứa Dịch cuối cùng trở lại vì mà đến. Không phải đám người này không sợ chết. Là thật sự không biết hắn. Thậm chí chính là Xích Hỏa chân nhân mấy người Huyền Thanh Tông đám người này. Đã biết Quảng Long đường đường chủ. Cũng biết Di Lăng công tử. Lại không biết Quảng Long đường chủ chính là Di Lăng công tử. Di Lăng công tử chính là Quảng Long đường chủ. Vậy liền chờ nửa chén trà nhỏ đi, chờ ngươi đem trận hình bày đủ lại nói. Hứa Dịch chỉ cảm thấy việc này có phần có cảm giác vui mừng. Xem ra sau này giết người lập uy trước, nhất định muốn tự báo danh hiệu, còn phải đem danh hiệu báo toàn bộ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 218 chương 303 đi ở kim quan thanh niên lạnh hừ một tiếng. Lại không đáp lời. Ngược lại là ngang ở trước người hắn hai tên lịch kiếp một tầng cường giả. Cùng kim quan thanh niên truyền âm không tuyệt. Lại là tại liên tục xin chiến. Theo hai bọn họ, Hứa Dịch cũng bất quá là lịch kiếp một tầng. Thừa dịp Hoang Nhất trưởng giáo không tại, vừa vặn hợp lực đem trước mắt tai họa ngầm trước thanh trừ. Đến thời lại diệt Hoang Nhất trưởng giáo, liền nắm vững thắng lợi. Kim quan thanh niên truyền âm khuyên nhủ nói: gấp cái gì? Người này như thế khí định thần nhàn, định không phải hạng người phàm tục. Nếu như nhị vị có cái bất chắc, cuộc diện liền quá khốc liệt. Hắn đã muốn chờ chết. Chúng ta vừa vặn điều binh khiển tướng, chờ mấy vị khác trưởng lão đến. Chính là nhóm sư vô thỏ, cái kia mới gọi vạn vô nhất thất. Nhị vị trưởng lão tâm tình ta hiểu, lý giải. Một trận chiến này, bất kể là ai đánh, nhị vị trưởng lão công đầu khẳng định là chạy không thoát. Đông Liên 13 minh viện quân thế tới cực nhanh. Nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, lại là trùng trùng điệp điệp một đám người giết tới đây. Trận thế so kim quan thanh niên đầu này to đến nhiều. Dẫn đầu cũng là vị bạch bào công tử. Nhìn khuôn mặt cùng kim quan thanh niên có 7 phần giống. Lại là phong kiếp cường giả. Phía sau hắn đứng thẳng 5 vị lịch kiếp cường giả. Cộng thêm mấy trăm người linh căn cường giả. Huyết giả lão ma. Là huyết giả lão ma, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Ta không muốn bị sống hái được tâm can a. Nhanh. Mau giết ta. Chúng ta nguyện ý nhập vào Đông Liên 13 minh, nguyện ý nhập vào. Bạch bào thanh niên mới hiện thân. Toàn bộ Huyền Thanh Tông trận doanh liền triệt để hỏng mất. Có lớn nhóm nữ đệ tử lại bị dọa đến mất tâm trí. Gào khóc đứng lên. Huyết xạ huyên như thế uy danh, hiếm thấy trên đời. Di Lăng lão ma cũng bất quá là chỉ tiểu nhi khóc đêm. Cùng huyết xạ huyên so ra, cũng là rất có không bằng a. Ngang ở kim quan thanh niên trước người áo đay lão giả nhanh chóng tiến ra đón, cao giọng hô. Bạch bào thanh niên mặt có kiêu căng khoát khoát tay cũng không đáp lời. Kim quan thanh niên cười lạnh nói: thật không biết các trưởng lão khi nào còn tu luyện mông ngựa thần công. Chỉ là cái này công phu không khỏi quá mức qua huyết bình bình. Khiến người ôm bụng cười. Ta cái này biểu huyên huyết giả quân làm sao có thể cùng đánh đồng, nếu là bên ngoài thật truyền ra huyết giả lão ma muốn cùng Di Lăng lão ma tranh cao thấp một hồi tin tức. Cái kia Di Lăng lão ma như tâm cao khí ngạo, tìm tới cửa, lại nên làm thế nào cho phải? Bạch bào thanh niên cười lạnh nói: chỉ là một cái Huyền Thanh Tông, ngươi cũng xử lý không rõ ràng. Khó trách cô phụ đại nhân sẽ đối với ngươi như thế thất vọng. Liền ngươi cái này hình dạng, như thế nào trợ cô phụ đại nhân thành tựu Ô Phong Quốc chi chủ? Hứa Dịch bỗng nhiên nói xen vào: Ô Phong Quốc chủ hiện tại lại có người nhớ thương cái này chỗ ngồi, nếu như thế cái này viên chính quốc tỷ ấm, ta liền cấp cho hắn dùng dùng. Chờ hắn sử dụng hết, ta lại đi lấy. Tiếng nói vừa dứt, liền đem viên kia từ Ô Phong Vương đình một trận chiến bên trong được đến chính quốc tỷ ấm thả tới. Tỷ khắc ở không trung tung bay. Đông Liên 13 minh đám người không khỏi lộ ra đề phòng phòng ngự tư thái. Bạch bào thanh niên đánh ra một đạo linh lực, gắt gao đem chính quốc tỷ ấm định trụ. Kim quan thanh niên hoảng sợ nói: cái này, đây không phải chính quốc tỷ ấm a? Cái này sao có thể? Chính quốc tỷ ấm không phải tại vương đình cuộc chiến bên trong tung tích không rõ sao? Lúc ấy không phải là không có người sống a? Ngươi đến cùng từ nơi nào được đến chính quốc tỷ ấm? Kim quan thanh niên chính quắc mắt nhìn chừng chừng, dắt giọng nói, chừng mắt Hứa Dịch gào thét. Hắn đột nhiên cảm giác được không khí ngồi xuống, quay đầu đi. Một đám lúc trước còn khí thế hùng trương khách khanh các trưởng lão, lúc này từng cái ra mặt thanh được lợi hại. Hơn ngàn linh căn tu sĩ lại có người tại chỗ ngất đi. Hắn biểu huyên huyết giả lão ma, hai tay gắt gao nắm tay, lồng ngực không ngừng chập trùng. Phanh một cái, đầu óc hắn bỗng nhiên nổ tung. Khó mà tin nhìn chằm chằm Hứa Dịch, buột miệng hô: "Không có khả năng, ngươi tuyệt không có khả năng là Di Lăng lão ma, đúng hay không? Ngươi không phải Di Lăng lão ma đúng hay không?" Hứa Dịch nói: "Mố tự nhiên không phải cái gì lão ma. Nhận được giang hồ bằng hữu hậu ái, kêu một tiếng Di Lăng công tử." Kim quan thanh niên sợ vỡ mật, nhìn chằm chằm Hứa Dịch, sắc mặt thảm đến như trắng sơn xoát qua. Toàn trường Đông Liên 13 minh trong lòng mọi người đều như ngàn vạn đầu bốn vó thần thú trà đạp qua. Trên đời này như thật chỉ có Di Lăng công tử, mà không Di Lăng lão ma, lại thì tốt biết bao. Hứa Dịch chỉ vào bạch bào thanh niên nói: "Cái kia ngươi gọi là huyết giả lão ma đi. Như vậy đi, ngươi đem Đông Liên 13 minh người đều gọi tới đi. Còn có ngươi kia cái gì tựa hồ vô cùng ghê gớm cô phụ, ngươi liền nói ta hy vọng hắn cho ta cái thể diện. Ta trấn thủ Huyền Thanh Tông, các ngươi Đông Liên 13 minh chỉ phái các ngươi mấy vị tới công, ta sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng." Nói xong, Hứa Dịch dẫn án tư, lăng không dậm chân hướng Huyền Thanh Tông đi tới. Huyền Thanh Tông từ Xích Hỏa chân nhân trở xuống toàn thấy choáng, giống như từng cái thạch điêu, đứng ngơ ngác. Hứa Dịch liền gọi vài tiếng, Xích Hỏa chân nhân mới mở ra đại trận đón Hứa Dịch tiến đến. Đám người vắng vẻ, lại không một người dám nói chuyện. Dù là Hứa Dịch tại Huyền Thanh Tông bên trong, thủy chung là một cách truyền kỳ. Vẫn như trước không người dám đem cái kia hung danh cái thế Di Lăng lão ma cùng Huyền Thanh Tông đệ tử liên hệ tới. Hứa Dịch vào Huyền Thanh Tông sơn môn, Đông Liên 13 minh đồng dạng người chờ vẫn như cũ ngoan ngoãn lập ở tại chỗ. Thẳng đến Hứa Dịch thân ảnh ở trước mắt biến mất, cái kia hoành áp tại trong lòng mọi người cử sơn mới thoáng thư giãn. Huyết Dạ đại nhân, như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải a? Một tên áo xám lão giả tật âm thanh hô, hoa trắng dâu liên tục thẳng run. Không đợi Huyết Dạ ma quân đáp lời, chúng lịch kiếp các trưởng lão trước xôi trào. Vì kế hoạch hôm nay, còn có thể như thế nào? Chúng ta vẫn là chạy chạy chạy trốn nơi đâu? Chạy hòa thượng, còn chạy miếu hay sao Di Lăng lão? Tổ thủ đoạn khó lường, làm sao biết hắn không phải lưu lại một tay muốn chạy các ngươi chạy? Ta là không chạy. Cười nhạo. Nếu là chạy, Vương Đình cái kia mấy vạn người làm sao không có chạy đến? Một cái lão tổ lưu chúng ta tính mạng không giết, nói không chừng còn có cứu vãn chỗ trống. Tuyệt đối không nên tìm đường chết. Nếu là ác lão tổ, vị nào thân tử hồn diệt còn là chuyện nhỏ. Nếu là liên lụy còn lại chư quân, đây chính là tội lỗi to lớn. Ta nhìn các ngươi đều bị lão sợ mất mật, lúc này không đi, sợ là rốt cuộc đi không được. Ngươi như thế có gan, vậy ngươi ngược lại là đi một cái a, lại không có người cột chân của ngươi. Ta đây không phải giảng nghĩa khí a, muốn đi mọi người cùng nhau đi. Tất cả im miệng cho ta! Huyết Dạ ma quân giận quát một tiếng, huyên loạn giữa sân cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Kim quan thanh niên hử lạnh nói, hướng người trong nhà đùa nghịch uy phong có gì tài ba? Uy danh của ngươi không phải có thể cùng Di Lăng lão ma. Tổ bình khởi bình tỏa a, ngươi ngược lại là cùng hắn làm a. Kim quan thanh niên tiếng nói vừa dứt, liền bị một cái thanh thúy cái tát rút được bay lên. Ngươi! Kim quan thanh niên đầy mặt đỏ tím, ngạnh lấy cái cổ mới muốn quát mắng. Cái cổ lại vừa bị Huyết Dạ ma quân gắt gao bóp lấy. Chu Tinh Diệu, ta rõ ràng nói cho ngươi, nếu không phải cô phụ giáo dưỡng ta, ngươi chính là có 10 cái mạng cũng đều hao tổn hết rồi. Kim quan thanh niên trong mắt cuối cùng tràn ra vẻ sợ hãi. Hắn chợt nhớ tới nhà mình phụ thân khuyên bảo mình, tu sĩ có thân cũng không thân, tuyệt đối đừng tại sống chết trước mắt khảo nghiệm tu sĩ thân tình.